Từ không trung đập xuống hỏa diễm sát chết cháy phát ra chấn động thiên địa gào thét. Rống. Giống như một chỉ cuồng thú. Có lẽ một tiếng này gầm thét, cũng đã là đối hết thảy đáp lại. Hỏa diễm, pháp tắc, tinh thần dung hợp làm một thể tinh thần lực trận vực, một mảnh kia biển lửa hướng phía dưới đè ép xuống. Hắn muốn đốt cháy tận cây kia bảo hộ lấy nguyệt thực thành thần thụ, hoặc là chỉ là đơn thuần muốn hủy diệt trước mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy. Một tiếng oanh minh tiếng vang qua đi. Có thể nhìn thấy hỏa diễm đốt thần thụ tán cây. Đồm đốc đồm đốc. Một trận tiếp lấy một trận tiếng bạo liệt từ chỗ cao truyền đến, hỏa diễm giống như nước một dạng từ trên tán cây chảy xuôi mà xuống. Nhưng là trong chớp mắt. Trên tán cây đại hỏa lại tại kỳ lạ thay đổi chuyển hóa ở giữa bị dập tắt. Bởi vì này vốn cũng không phải là đơn thuần cây cối, thần thụ hình thái tại khối gỗ, huyết nhục, bàn thạch ba cái ở giữa không ngừng chuyển đổi. To lớn thần thụ từ khối gỗ chuyển hóa thành như là huyết nhục, lại từ huyết nhục hóa đá. Biến thành một viên to lớn hóa đá cây. Trên cây cháy hừng hực đại hỏa, triệt để dập tắt. Tầng kia màu xám cho kết giới, tại gặp phá hư về sau lại không ngừng khép lại, chống đỡ rơi xuống cùng hỏa diễm sát chết cháy tinh thần lực trường vực đợt thứ nhất va chạm, vậy đem hỏa diễm sát chết cháy gắt gao chắn bên ngoài. Bất quá ngọn lửa kia sát chết cháy khẳng định không chỉ một chiêu như vậy. Tay trái của đối phương quét ngang, hỏa diễm trận vực tản ra. Liên tục không ngừng liệt hỏa trống rỗng tại chỗ vực bên trong sinh ra, cái này đến cái khác hỏa diễm khôi lỗi từ liệt hỏa bên trong xông ra. Ô! Ô ô! Hàng ngàn hàng vạn hỏa diễm khôi lỗi nứt nở. Mang theo âm thanh xé gió từ bốn phương tám hướng đánh tới. Từ các ngõ ngách hướng phía Nguyệt Thực Thành xông lại. Như là thiên quân vạn mã bình thường. Đối phương chỉ cần tìm được một cái lỗ thủng, liền có thể thuận lợi xông vào Nguyệt Thực Thành bên trong, sau đó xé mở đại địa ma nữ phòng ngự. Nhưng là trên tán cây ma nữ trong mắt màu xám nhìn chăm chú lên bầu trời. Căn cứ ngọn lửa kia sát chết cháy biến chiêu vậy lập tức khởi động mới ứng đối phương thức. Nàng màu nâu tóc tản ra, áo bào tại trong cuồng phong nâng lên. Dưới chân thần thụ vậy bắt đầu rồi một vòng mới biến hóa. Hình thái thứ hai. Vốn là thần thụ thật giống như lâu đài cát bình thường sụp đổ xuống dưới, biến thành rậm rạp chằng chịt sợi rễ kéo dài tới tới. Nhưng nhìn những này linh hoạt sợi rễ, dây dừa hướng phía bốn phương tám hướng lao nhanh. Lại cảm thấy giống như là vô số đầu trường xà đang ngọ ngoại. Chỉ là tại thoát ly cắm rễ ở đại địa hình thái về sau, hình thể cảm giác bên trên liền hoàn toàn không có đại địa bên trên lớn như vậy. Phản phất trước thần thụ cắm rễ tại đại địa phía trên là mượn lực lượng nào đó mới có khổng lồ như vậy hình thể, phía dưới mặt đất có một cổ cường đại lực lượng đang chống đỡ đại địa ma nữ lực lượng. Bất quá kia rậm rạp chằng chịt sợi rễ vậy mười phần cường hãn. Nháy mắt đánh tan những cái kia hỏa diễm khôi lỗi, đưa chúng nó dạo sát trống không. Chỉ là lúc này, trên bầu trời vậy lại lần nữa xuất hiện dị động. Sừng sững tại thiên khung phía trên xác chết cháy dương lên kiếm. Xì. Xì xì thử. Bầu trời hỏa diễm không ngừng hội tụ ở trên thân kiếm, hội tụ ở xác chết cháy thể nội, vậy mà xuất hiện lôi điện bình thường thử âm thanh. Thời khắc này xác chết cháy tại thiên không bên trong tách ra hào quang sáng chói. Thật giống như một cái tiểu hào thái dương đồng dạng. Mà ở xác chết cháy sau lưng. Một cái vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Kia là thâm uyên lối vào, có thể nhìn thấy đến từ thâm uyên lực lượng ngay tại liên tục không ngừng hội tụ ở xác chết cháy trên thân, cũng ở đây chứng minh xác chết cháy giờ khắc này ở không ngừng cùng thâm uyên đồng bộ. Ngay sau đó, xác chết cháy một kiếm dưới quyền. Một màn kinh khủng xuất hiện, sóng lửa dọc theo kiếm thế mà ra. Xé rách bầu trời. Màu đỏ hỏa hoàng xoay tròn mà xuống, giống như muốn đem toàn bộ Nguyệt Thực Thành cho chém thành hai khúc đồng dạng. Lực lượng này tự hồ đã vượt qua phổ thông sứ đồ giai tầng. Rất rõ ràng, xác chết cháy đã mượn đến từ thâm uyên lực lượng. Đại địa ma nữ lập tức làm ra phòng ngự tư thái, nàng phản ứng rất nhanh, hai tay hợp thành cầu nguyện hình. Lại lần nữa xây lên thần thụ. Trong miệng nàng hô to, hình thái thứ nhất. Rậm rạp chằng chịt sợi rễ dung hợp lại cùng nhau, lại lần nữa biến thành cây kia thần thụ. Tán cây tản mát ra màu xám ánh sáng giới, ngăn cản tại này chém rách thương khung một kiếm bên trên. Âm âm. Hỏa diễm hội tụ mà thành kiếm mang trực tiếp xé rách quang giới, hướng phía trên tán cây ép đi. Đại địa ma nữ nháy mắt đổi sắc mặt, nàng vội vã hô to một tiếng. Hóa đá. Thần thụ da xác bên trên màu xám không ngừng lan tràn. Trở nên vô cùng kiên cố, biến thành một gốc to lớn hóa đá cây. Nhưng là một kiếm kia không có chút nào bị ngăn cản ngăn trở. Ánh lửa cắt ra hóa đá thần thụ, mang theo đáng sợ hỏa tinh, còn có kịch liệt tiếng nổ. Nó trực tiếp bổ ra thần thụ tán cây, hướng phía dưới mà tới. Ngay sau đó, hỏa diễm xé rách cự mộc. Muốn đem kia tráng kiện vô cùng thân cây vậy cùng nhau chém thành hai khúc. Mà lúc này đây, đại địa ma nữ trải qua trong nháy mắt đó trì hoãn cấp tốc khai thác mới biện pháp. Nàng quỳ xuống, trực tiếp hướng thần minh cầu nguyện. Chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể tôi tớ, vĩ đại rút cự thần đào đất ma trùng. Nâng đỡ đại địa cùng sinh mệnh che chở chi thần. Ngài sứ đồ, thỉnh cầu ngài ban ân. Một nháy mắt. Phía dưới mặt đất liên tục không ngừng lực lượng tụ đến, hội tụ ở thần thụ phía trên. Bị đánh mở thần thụ bộc phát ra kinh khủng hào quang màu xám, cùng kiếm mang đối kháng. Bị suýt nửa một kiếm từ đó triệt để xé ra thần thụ trong chớp mắt một lần nữa phục hồi như cũ, tản ra hào quang màu xám đứng vững hỏa diễm kiếm mang. Sau đó, màu xám ánh sáng giới từ nội bộ khuếch tán ra tới, trực tiếp đem hỏa diễm kiếm mang đụng nát. Cái này vẫn chưa hết. Hỏa diễm kiếm mang vỡ nát một nháy mắt. Tầng tầng khí lãng nổ bể ra tới. Khí lãng cuốn ngược chân trời, trực tiếp đem ở trên bầu trời hỏa diễm xác chết cháy vậy xung kích được lung la lung lay. Có thể nhìn thấy đang phát ra này khủng bố chí cực một kiếm, tiêu hao lực lượng khổng lồ về sau. Hỏa diễm xác chết cháy giống như trở nên kế tục không còn chút sức lực nào. Thần thụ phía trên. Đại địa ma nữ vậy chú ý tới tình huống này, nàng lập tức bắt được cơ hội thi triển một loại khác hình thái lực lượng. Dưới chân thần thụ co vào, mà trên tán cây mọc ra một đóa to lớn hoa, mặc dù so sánh không được thần thụ hình thái vĩ ngạn. Nhưng là càng lộ vẻ thần bí cùng tinh mỹ. Thần thụ biến mất, biến thành một cái cự đại đóa hoa, nở rộ tại nguyệt thực thành bầu trời. Cánh hoa triển khai. Chuyển treo lấy từng mảnh trôi nổi mà lên, hướng phía hỏa diễm xác chết cháy bao khỏa mà đi. Rống. Rống. Hỏa diễm xác chết cháy xác thực lực lượng đã tiêu hao hết, hắn gầm thét cực lực va chạm. Lại đều không có va chạm mở kia một cánh cánh hoa, cuối cùng bị triệt để bao khỏa ở trong đó. Đại địa ma nữ nhảy lên một cái, xuất hiện ở nụ hoa bên trên. Sau đó thúc giục toàn bộ lực lượng của mình. Phong ấn. Nhìn lớn địa ma nữ cũng không muốn muốn giết chết ám nguyệt. Nàng muốn trước đem ám nguyệt phong ấn. Cánh hoa từ hơi mờ nhan sắc chậm rãi biến thành đá nhan sắc, thật giống như một cái khổng lồ, tinh xảo, tinh tế điêu khắc. Cuối cùng hoàn toàn quấn tại một đợt, biến thành một cái hoa đá cầu treo ở bầu trời. Ba loại hình thái. Đại địa ma nữ dùng ba loại sinh mệnh hình thái lực lượng, cuối cùng đánh bại điên cuồng xác chết cháy, leo lên bạo nộ chi vương vị trí quái vật. Mặc dù vừa mới đối phương bổ ra một kiếm kia thời điểm, thật sự đem ma nữ cũng cho sợ rồi. Mà phía dưới nguyệt thực thành bên trong người, không ít tức thì bị kia chém rách đại địa một kiếm trực tiếp dọa đến ngất đi. Tất cả mọi người ở nơi này hoàn toàn vượt qua phàm nhân tưởng tượng lực lượng bên dưới rung lẩy bẩy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng là may mắn, đại địa ma nữ cuối cùng dựa vào mượn tới thần chi lực, đánh bại cái kia đáng sợ dữ tận hỏa diễm xác chết cháy. Mặc dù trước mắt thành bên trong vẫn chưa có người nào biết rõ. Kia muốn hủy diệt bọn họ dữ tận quái vật, đáng sợ xác chết cháy. Chính là bọn hắn đã từng yêu quý, lấy làm tự hào ám nguyệt tướng quân. Phong ấn phía dưới, xác chết cháy còn đang không ngừng giãy giụa. Đông đông đông. Rống. Đông. Làm cánh hoa độ trong suốt sắp hoàn toàn biến mất. Phong ấn hoàn toàn thành công thời điểm. Nguyên bản ngọn lửa điên cuồng xác chết cháy, dũng động lửa giận con mắt dần hiện ra một tia thanh minh. Hắn chậm rãi dừng lại kháng cự phong ấn cử động. Giống như minh bạch đây bất quá là vô dụng cử chỉ. Kia khôi phục một tia thần trí quái vật ngẩng đầu, nhìn về phía hoa cầu phía trên thân ảnh. Hắn vươn tay, sau đó lại buông xuống. Hắn tự hồ muốn kêu gọi tên của đối phương, nhưng là cuối cùng vẫn là bỏ qua. Nhưng là hắn động tác này đã để đại địa ma nữ vậy chú ý tới hỏa diễm xác chết cháy biến hóa, cặp kia con ngươi màu xám hướng phía hắn nhìn lại. Trong ánh mắt là nghi hoặc, đau lòng, tiếc hận. Xác chết cháy vậy chú ý tới, nhẹ nói một câu. Không nghĩ tới. Cuối cùng lại là ngươi. Vừa mới một phen chiến đấu cũng làm cho nàng đem chính mình trong mộng vô ý thức thấy những hình ảnh kia tổng kết lên, đại khái hiểu ám nguyệt trên thân xảy ra thứ gì. Đương nhiên, nàng cũng không biết hết thảy toàn bộ. Ám nguyệt. Ngươi thật sự, trở thành thâm uyên chi vương. Vì cái gì? Ngươi đều đã thành công, ngươi đều đã làm được ngươi muốn. Là chính ngươi lựa chọn, vẫn là. Hỏa diễm sát chết cháy nhìn chăm chú lên đại địa ma nữ, nhìn xem nàng lấy được sứ đồ lực lượng. Vì cái gì? Còn nhớ rõ ngươi hỏi ta vấn đề kia sao? Đại địa ma nữ lâm vào hồi ức, ngắn ngủi sau một lát liền nói đến. Ám nguyệt. Ngươi đến tột cùng muốn chế tạo một thế giới ra sao? Lúc tỉnh lại, nàng cho là mình đã hiểu ám nguyệt. Lý tưởng, hiểu ám nguyệt muốn làm gì? Nhưng đã đến giờ này khắc này, nàng phát hiện mình vẫn chưa từng chân chính lý giải ám nguyệt cái này người. Hỏa diễm sát chết cháy nhìn về phía dưới, nhìn về phía cái kia như cũ hoàn hảo nguyệt thực thành, nhìn xem cái này trải đầy gặp trắc trở quốc gia mới. Trong giọng nói của hắn, tràn ngập khó nói lên lời cảm xúc. Thật sự là buồn cười. Cuối cùng lại là để thần sứ đồ, đến cứu vớt lý tưởng của ta. Kẻ phá hoại cùng người cứu vớt tại đồng thời lên diễn. Thực sự là. Muốn làm gì thì làm một đám tồn tại a. Nói xong câu đó. Sau đó, ám nguyệt cổ thân thể này tự bạo rồi. Kinh khủng hỏa diễm tại hoa đá cầu bên trong phun trào, cuối cùng chôn vùi vào vô hình. Bên trên bầu trời, đại địa ma nữ vậy phát ra thở dài thanh âm. Nàng biết rõ. Điều này đại biểu, đối phương đã trải qua nguyên tội khảo nghiệm. Trở thành chân chính thâm uyên chi vương rồi. Thâm uyên chi vương thì không cách nào bị tùy tiện giết chết, bởi vì bọn hắn đã dung nhập vào thâm uyên, trở thành cái thần thoại đạo của một bộ phận. Thân thể bị giết chết Kazuha chỉ là ngắn ngủi rơi vào trạng thái ngủ say, thật giống như đã từng sắc dục chi vương Mender đồng dạng. Bất quá theo hỏa diễm sát chết cháy tan biến tại hiện thế, nguyệt thực thành chuyện bên này cũng coi như là có một kết thúc. Nhưng là tại lúc kết thúc, đại địa ma nữ lại nhìn thoáng qua khoảng cách nguyệt thực thành chỗ không xa. Ngay sau đó, vừa nhìn về phía xa xôi chân trời. Trong mắt lộ ra nghi hoặc. Thành Tenser bên kia, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khoảng cách nguyệt thực thành không xa một ngọn núi sườn núi bên trên. Su Nhôn huyết quyến giả vậy nhận được thần dụ, đi tới nguyệt thực thành. Kỳ thật tại hỏa diễm sát chết cháy giáng lâm trước đó, hắn liền đã chạy tới nơi này. Hắn vốn là đến ngăn lại trận này tai nạn. Thần tiên đoán được thâm uyên kế hoạch, đến phá hư tiêu kế hoạch. Nhưng là không nghĩ tới, vừa vặn chứng kiến một vị mới sứ đồ sinh ra. Hơn nữa, còn là sinh mệnh quyền năng sứ đồ. Sinh mệnh quyền năng giả. Sứ đồ giai. Rút lực lượng. Rút cự thần sứ đồ. Sinh mệnh quyền năng giả cùng trí tuệ quyền năng giả không giống. Sinh mệnh quyền năng giả vì đó chủng tộc vì chỉnh thể đến đối đãi, tỉ như tinh hồng nữ thần cùng sở hữu tam diệp cộng sinh người là một chỉnh thể. Tất cả tôi tớ, quyến thuộc, sứ đồ cũng có thể coi như là sinh mệnh bán thần lực lượng kéo dài, nàng cùng sinh mệnh bán thần là một thể. Sở dĩ còn không có nhìn thấy đại địa ma nữ hướng thần minh cầu nguyện, mượn tới lực lượng thời điểm. Hắn liền cơ bản đã xác định, đối phương là trúc cự thần sứ đồ. Nhưng khi đại địa ma nữ đọc lên cầu nguyện từ, kêu gọi xuất thần tên về sau, là hắn biết đối phương là vị nào thần linh sứ đồ rồi. Rút cự thần. Đạo đất ma trùng. Huyết quyến giả quay người rời đi. Nguyên bản Su Nhôn muốn mượn trận này hỗn loạn nhúng tay vạn xà vương đình cục diện, đem tinh hồng nữ thần tín ngưỡng cùng Su Nhôn lực khống chế triệt để dẫn hướng vạn xà vương đình, dùng để chấp hành bọn hắn tiếp xuống một cái khác kế hoạch. Nhưng là bây giờ một vị mới thần chi sứ đồ sinh ra, đại biểu cho vạn xà vương đình mảnh này nơi vô chủ một lần nữa có thần linh che chở. Tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Thâm uyên tầng thứ nhất. Ma hỏa thâm uyên. Ngạo mạn chi vương Avun đảo kia bản Anjo phốt cốt ma chuyển hóa bí điển, thẳng đến một trang cuối cùng mới hoàn toàn buông xuống. Cuốn bí điển này bên trong ẩn náu lấy rất nhiều bí mật, không chỉ là một bản đơn thuần cốt ma chuyển hóa thần thuật. Cốt ma làm do con người chế tạo ra một loại có trí khôn ma quái, Anjo Phúc tại sáng tạo nó thời điểm, trong đó liền ẩn chứa vương quyền huyết duệ Sa Mô gia tộc đời đời thăm dò vĩnh sinh bí thuật bộ phận lý niệm. Mà Sa Mô gia tộc vĩnh sinh bí thuật chính là chế tạo ra thần thoại đạo cụ mấu chốt, cũng là sau này trí tuệ chi lộ bên trong một bộ phận. Ngạo mạn chi vương mặc dù không thể từ trong đó tìm tới vĩnh sinh bí mật, nhưng là An Dô Phúc một chút điên cuồng tới cực điểm ý nghĩ cùng lý niệm, hắn là thật sâu cảm nhận được. Mà kết hợp cái trước kỷ nguyên trong thần thoại những hình ảnh kia, càng đem đối phương điên cuồng nổi bật được phát huy vô cùng tinh tế. Hắn có thể tưởng tượng đến, kia là một cái như thế nào tên điên cuồng. Bởi vì chính mình vô pháp trở thành thần minh, thế là liền chế tạo ra một cái thần minh chính mình. Thần thoại ta. Ta không thể trở thành thần minh, vậy liền chế tạo một cái thần minh ta. Kiệt kiệt kiệt. Xương cốt quái vật phát ra tiếng cười quái dị, lấy tay đè xuống trán của mình, cái này là Avun hay là phàm nhân thời điểm quen thuộc. Ý tưởng này. Thật sự là quá tuyệt vời. Ngạo mạn chi vương đứng dậy, từ hắn trên vương tọa đi xuống. Từng bước một hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn ngẩng đầu, trong hốc mắt hỏa diễm phun trào, không có da thịt bạch cốt hàm dưới không ngừng vỡ ra, dần dần đã tới cực hạn. Hắn giống như đang mỉm cười, lại hoặc là đang mong đợi cái gì. Bởi vì hắn chờ đợi thật lâu thời khắc đã đến, một đường đi xuống dưới, hai bên bích họa không ngừng trải qua bên người, kia là một vài bức tận thế đồ vẽ. Chỉ là đi tới bích họa cuối cùng, ngạo mạn chi vương Avun đột nhiên ngừng lại. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cuối cùng một bức họa. Bích họa vì đó cái trước kỷ nguyên chư thần chi chiến làm khởi nguyên, cuối cùng vì đó thâm uyên sinh ra mấy tấm hình tượng kết thúc. Tại kia cuối cùng một bộ trên bích họa, hiện ra chính là thâm uyên thăng nhập mộng giới cuối cùng tràn cảnh. Lúc đó là ngạo mạn chi vương Avun hướng chí cao thần khí trí tuệ vương miệng phát ra lời thề. Để thâm uyên trở thành vạn linh chi ám, thâm uyên cũng theo đó vĩnh viễn bị phong ấn ở mộng giới chỗ sâu. Bức họa này bên trong, thâm uyên đã thoát ly đại địa, ngưng kết thành bây giờ vỡ vụn hắc ám chi noãn hình thái. Khi vỡ vụn địa phương, cũng là thâm uyên đối ngoại mở ra đại môn. Trong tấm hình, tại hắc ám chi noãn vỡ vụn nơi có hai cái thân ảnh. Ngạo mạn chi vương Avun đứng tại thâm uyên bên trong, mà đổi thành một thân ảnh đứng tại thâm uyên bên ngoài, cùng hắn mặt đối mặt nhìn chăm chú lên. Nguyệt chi ma nữ. Nia. Cốt ma nhìn xem hai cái này thân ảnh, giống như nhớ lại cái gì. Thất thần mà đứng. Hắn liền nghĩ tới cái kia vô số lần đang ngủ say bên trong, hồi tưởng lại cái kia hình tượng. Nhìn qua hình tượng cũng không tính đáng sợ, mà lại liền xem như lại đáng sợ tràn cảnh, trên đời này còn có bao nhiêu địa phương so thâm uyên càng đáng sợ. Có bao nhiêu tồn tại so thâm uyên chi vương càng đáng sợ. Nhưng là thân là thâm uyên vương giả Avun mỗi một lần hồi tưởng lại, cũng cảm giác kia là trên thế giới đáng sợ nhất ác mộng. Giờ này khắc này, bộ kia hình tượng lần nữa xông lên đầu. Ánh trăng từ không trung chiếu xuống, dọc theo vỡ vụn hắc ám chi noãn chiếu xạ đang thay đổi thành cốt ma cùng thâm uyên chi vương Avun trên thân. Một thân ảnh đứng tại chỗ cao, cùng mặt trăng trùng điệp cùng một chỗ. Nghịch quan, giống như cái gì vậy thấy không rõ lắm. Nhưng là Avun có thể cảm giác được đối phương tại rơi lệ. Đối phương tại dùng hết tất cả lực lượng chạy về phía hắn, lại bị hắn lực lượng ngăn cản, ở giữa không trung biến thành ánh trăng tiêu tán. Cuối cùng, đối phương đau thương chí cực đối hắn nói. Thật xin lỗi. Cốt ma trong đầu một nháy mắt đã tuôn ra vô biên nóng nảy, trong hốc mắt hỏa diễm kịch liệt run run. Ngươi gia hỏa này. Ngươi muốn giết ta. Ngươi còn nói cái gì thật xin lỗi. Chúng ta là địch nhân. Chúng ta là tử địch. Ta là thâm uyên chi vương, thâm uyên tồn tại khủng bố nhất. Ngươi vì cái gì nói xin lỗi? Ngươi có cái gì có thể thật xin lỗi? Ngạo mạn chi vương Avun lớn tiếng chất vấn bộ kia trong bích họa tồn tại, cảm xúc kích động. A. Ngươi nói cho ta biết a. Ngươi nói, ngươi tại sao phải nói xin lỗi? Nhưng là trong bích họa thân ảnh đã sớm tại mấy trăm năm trước mất đi, rốt cuộc không thể trả lời hắn nghi hoặc. Ngạo mạn chi vương Avun dần dần bình phục tâm tình, hắn không còn nhìn bộ kia bích họa, lẳng lặng đi ra khỏi bản thân hắc thạch ma cung. Ở bên ngoài, phô thiên cái địa hài cốt quân đoàn tụ tập cùng một chỗ, hướng phía vua của bọn họ phủ phục. Mà lúc này đây, nhân gian ám nguyệt vừa mới lợi dụng thần thuật đạo cụ tham lam đèn đồng mở ra hắc ám vực, đang cùng bạo nộ chi tử Bi Rông trong lúc kích chiến. Hai người tranh đấu lấy chân chính bạo nộ chi vương vương tọa. Nguyên tội chi môn trước, gốm sứ tiểu nhân ngay tại thưởng thức nó mong muốn tiết mục. Hắc ám vực bên trong, ám nguyệt dung hợp thần thuật đạo cụ tham lam đèn, lấy thâm uyên chi vương quyền hạn mở cửa. Thâm uyên chi môn. Mở ra đi. Ám nguyệt khoát tay, một cái lối đi liên thông chân chính thâm uyên. Vô số thâm uyên ma vật từ trong vực sâu leo ra. Tại ám nguyệt điều khiển hạ triều lấy Bi Rông công kích mà đi. Tuân theo khế ước. Giết chết địch nhân của ta. Ma hỏa thâm uyên bên trong, số lớn xương cốt ma vật vậy đi theo ám nguyệt triệu hoán, một đợt vượt qua thâm uyên chi môn mà ra. Tiến về triệu hoán bọn họ hắc ám lãnh địa, tham dự bọn hắn khát vọng chiến đấu và điên cuồng bên trong. Mà ngạo mạn chi vương A-Vun. Hắn vậy đột nhiên xuất hiện hắc ám chi noãn vỡ vụn nơi, đứng tại thâm uyên trước cổng chính. Hắn nhìn xem hiển hiện ra nguyên tội chi môn, nhìn xem kia trước cửa gốm sứ tiểu nhân, không biết vì sao liền liên tưởng tới cái trước kỷ nguyên tà thần. Trong bình tiểu nhân, hai người lúc này đều một đợt cúi đầu xuống, xuyên thấu qua thâm uyên đại môn nhìn qua ám nguyệt cùng Bi Rông chém giết. Đây chính là một trận buồn cười bi kịch. Thắng bại sớm đã sắp xếp xong xuôi, ai nên tại điên cuồng bên trong rơi vào thâm uyên, ai nên tại nguyền rủa giận mắng bên trong chết đi, tại ngay từ đầu liền đã không có nghi vấn. Như là trong dự liệu một dạng, buồn cười hí kịch không có chút nào ngạc nhiên kết thúc. Cuối cùng, ám nguyệt giết chết Bi Rông, cướp đoạt nổi giận thần thoại khí quan trái tim. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, gốm sứ tiểu nhân đồng thời vậy sắp xếp xong xuôi hắn hí kịch tính kết cục. Sắp xếp xong xuôi hắn nguyên. Tội khảo nghiệm. Tại nổi giận bên trong, phá hủy chính hắn thành lập hết thảy. Để nổi giận chân chính phù hợp nổi giận chi danh. Cuối cùng, ám nguyệt tại trong cùng nộ hướng phía gốm sứ tiểu nhân rút kiếm. Gốm sứ tiểu nhân nhìn chăm chú lên hắn cùng nộ, phát ra cười to. Hận sao? Bất lực sao? Có phải là cảm thấy mình quá nhỏ bé? Có phải là cảm thấy mình cái gì cũng không có cải biến? Có phải là đột nhiên phát hiện, ngươi chế định trật tự tại chính thức lực lượng trước mặt, không chịu nổi một kích? Chính ngươi cái này dạng, còn muốn ước thúc thần minh? Ha ha ha ha. Gốm sứ tiểu nhân trong tiếng cười là vô tận đùa cợt. Ám nguyệt cũng ở đây hắn bài bố phía dưới rơi vào nhân gian, ý thức cũng ở đây trong cuồng nộ rơi vào hắc ám. Nhưng là ở thời điểm này, ngạo mạn chi vương A-Vun vậy động. Hắn thuận nguyên tội chi môn mở ra thông đạo, thuận hắc ám chi noãn vỡ vụn xuất khẩu, thâm uyên đại môn hướng phía bên ngoài bước đi. Một bước mà xuống. Vị này thâm uyên vương giả, vậy mà rời đi thâm uyên mà đi. Ở mảnh này còn sót lại hắc ám vực bên trong. Vô số ma vật đồng thời nằm rạp trên mặt đất mặt, hô to ngạo mạn chi vương A-Vun danh tự, bọn hắn bản thân hội tụ thành một cổ cường đại lực lượng. Dẫn dắt đến A-Vun giáng lâm. A-Vun. Vĩ đại ngạo mạn chi vương. Ngạo mạn chi vương A-Vun. Chúng ta cung nghênh ngài giáng lâm. Những cái kia bị ám nguyệt triệu hoán mà đến ma vật, bây giờ đều ở đây nghe theo lấy A-Vun điều khiển, đem hắn từ trong vực sâu nghênh ra. Giờ phút này gốm sứ tiểu nhân mới từ lực chú ý từ ám nguyệt trên thân dời đi tới, chuyển dời đến ngạo mạn chi vương A-Vun trên thân. Gốm sứ tiểu nhân thanh âm kinh ngạc vô cùng, quay đầu nhìn xem thâm uyên tầng thứ nhất. Ngươi ở đây làm gì? Phát hiện có chút không đúng lắm, gốm sứ tiểu nhân lập tức vận dụng quyền hạn của mình. Áp chế sở hữu dẫn đạo ngạo mạn chi vương A-Vun rời đi thâm uyên ma vật. Nó hô to, trong thanh âm có không hiểu. Ngươi đã thua, ngươi người thất bại này. Lúc này ngươi còn muốn lật bàn sao? Không có khả năng. Nhưng là nó kịp phản ứng thời điểm đã chậm một bước, ngạo mạn chi vương A-Vun đã thoát ly thâm uyên mà ra. Tân nhiệm bạo nộ chi vương ám nguyệt vừa mới biến mất ở thần thuật đạo cụ tham lam đèn đồng chế tạo hắc ám vực, ngạo mạn chi vương A-Vun chân sau liền xuất hiện ở hắc ám vực bên trong. Kinh khủng cốt ma chi vương giáng lâm. Khổng lồ uy áp ép tới hàng ngàn hàng vạn ma vật nằm rạp trên mặt đất không ngóc đầu lên được. Nhưng là cùng lúc đó cũng có được đại lượng đã chết đi ma vật, từ hài cốt bên trong sinh ra, một lần nữa đứng thẳng lên. Hài cốt lực trường bao trùm hết thảy, toàn bộ hắc ám vực giống như nháy mắt cũng trở thành một cái khác ma hỏa thâm uyên. Những này ma vật bọn hắn cuồng hô kêu gào, kêu ré lấy. Cốt ma chi vương. Ngạo mạn chi vương. A vuông. Thân cao trăm mét cốt ma chi vương sừng sững trong bóng đêm, ngẩng đầu nhìn nguyên tội chi môn cùng thâm uyên. Có thể nhìn thấy gốm sứ tiểu nhân biểu lộ là bực nào kinh ngạc. Nó kinh ngạc cũng không phải là A vuông vì cái gì xuất hiện ở hắc ám vực bên trong. Mà là bởi vì đối phương tại tưởng tượng của nó bên trong đã là một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại, bị nó cùng sau lưng nó nguyên tội tà thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đối phương tưởng muốn nhờ Bi Rong tay sáng tạo mới thâm uyên, sáng tạo luyện ngục kế hoạch đã theo Bi Rong chết đi không còn có thể. Luyện ngục nghi thức triệt để thất bại, không có Bi Rong tiếp nhận hắc ám cùng ô uế, liền không có khả năng dựng dục ra mới luyện ngục ý chí, dựng dục ra luyện ngục. Luyện ngục không thể bình thường sinh ra, A Vuông cũng không khả năng từ trong vực sâu nhảy ra, tiến về luyện ngục bên trong, hắn hao tổn tâm cơ kiến tạo hết thảy. Đều sẽ trở thành nguyên tội tà thần làm áo cưới. Hắn hiện tại. Vậy mà muốn từ trong vực sâu nhảy ra. Cái kia chỉ có một con đường chết. Gốm sứ tiểu nhân bối rối qua đi, vậy suy nghĩ minh bạch đây hết thảy. Nó lập tức bình tĩnh xuống tới, hài hước nhìn xem hắc ám vực bên trong A Vuông. A Vuông. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi là muốn chết sao? Gốm sứ tiểu nhân suy nghĩ minh bạch những này, ngược lại không nóng nảy. Nó nhìn xem A Vuông cười to, một bộ ngươi nếu là dám đi ra ngoài, vậy liền thử một lần bộ dáng. Không đúng. Ngươi ngay cả chết cũng không có khả năng. Bởi vì ngươi đã trở thành thâm uyên một phần. Ngươi muốn chết cũng chết không xong rồi. A Vuông, cam chịu số phận đi. Ngươi vĩnh viễn không có khả năng chạy ra thần lòng bàn tay. Thân hình to lớn cốt ma ngẩng đầu, nhìn xem hắc ám vực phía trên vỡ vụn một sừng. Ánh trăng từ bên ngoài thế giới chiếu vào. Một màn này, cùng ngày đó cảnh tượng sao mà giống nhau. Gốm sứ tiểu nhân được ý tiếng cười từ bên trên truyền đến, từ thâm uyên cùng nguyên tội chi môn truyền xuống. Ngươi đã thất bại. A Vuông. Ngạo mạn chi vương quay đầu nhìn về phía gốm sứ tiểu nhân. Vậy ẩn ẩn nhìn xem nguyên tội chi môn chỗ sâu, phun ra hai chữ. Ngu xuẩn. A Vuông ngạo mạn đầu ngẩng cao. Không có chút nào đem điều này gốm sứ tiểu nhân để vào mắt. Một cái mượn nguyên tội lực lượng, liền cho rằng mình cũng là thần tên hề. Ngươi cho rằng ta kế hoạch là ngươi tưởng tượng như thế. Ngươi cho rằng ta chọn trúng tiếp nhận luyện ngục chính là Bi Rong. Ngươi cho rằng ta tôi tớ Senger làm, chỉ là chế tạo ra thâm uyên hạt giống. Ngươi cho rằng ta là muốn để chính ta, tại mí mắt của các ngươi tử dưới đáy nhảy ra ngoài. Ngươi cho rằng, ta có thể nghĩ không ra các ngươi đang nhìn ta sao? Ngạo mạn chi vương khóe miệng hà ra từng hơi, tràn đầy giễu cợt ý vị. Đây hết thảy bất quá là cho các ngươi nhìn ngụy trang thôi. Kế hoạch của ta xa xa không chỉ tại đây. Gốm sứ tiểu nhân đùa cợt thanh âm im bặt mà dừng, gốm sứ nhân ngẫu trên mặt hoa văn màu biểu lộ dừng lại tại một cái chớp mắt. Nó giống như dự cảm được cái gì. Hết thảy lần nữa trở lại vài thập niên trước. Luyện ngục nghi thức kế hoạch vừa mới bắt đầu chấp hành thời điểm, Senger được tuyển chọn ngày đó. Thâm uyên giáo đoàn hắc ám đảo trong nội đường. Trẻ tuổi Senger quỳ gối một cái xương cốt ma vật trước mặt, biểu lộ kích động cuồng nhiệt, hắn thận trọng theo đối phương nơi đó nhận lấy nguyên sơ bùn đen. Xương cốt ma vật trong miệng thốt ra thâm uyên ngạo mạn chi vương thanh âm. Dặn dò cái này trẻ tuổi tôi tớ. Senger, ta tôi tớ. Đi vì ta chế tạo một cái mới thâm uyên. Xương cốt ma vật phản phất vậy lâm vào suy nghĩ, tự hỏi cái này hắn chuẩn bị thật lâu kế hoạch. Nhưng là thẳng đến chân chính lúc bắt đầu, hắn mới phát hiện hắn chưa từng vì cái này mới kế hoạch, cái này mới thâm uyên lấy một cái tên. Gọi là luyện ngục thâm uyên đi. Cũng có thể trực tiếp gọi luyện ngục, thuộc về ta luyện ngục. Senger nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Cùng lúc đó, cái kia mở miệng nói chuyện xương cốt ma vật vậy nháy mắt hòa tan. Cuối cùng, biến thành một cái nho nhỏ quái dị phôi thai. Bên trong phong ấn một cái chưa từng thai nghén thành hình sinh mệnh thể. Một cái vô cùng cường đại sinh mệnh. Senger từ đây bước lên hắn bị chủ nhân ban cho sứ mệnh, đồng thời dùng tính mạng của mình đi quán triệt nó. Hắn chế tạo ra luyện ngục hình thức ban đầu. Mở ra luyện ngục nghi thức. Hắn tìm kiếm mở ra luyện ngục nghi thức nhân tuyển, hắn từ Thâm Uyên Vương tuyển bên trong thừa cơ hành động. Duy nhất cùng tất cả mọi người đoán trước có chênh lệch, chính là cái kia phôi thai. Đương nhiên, tại quán triệt chủ nhân sứ mệnh thời điểm, hắn còn có tư tâm của mình. Hắn hóa thân hắc ám, cho Vạn Xà Vương định mang đến một trận lại một trận tai nạn. Hắn hy vọng phá hủy quốc gia này, phá hủy cái này đã từng phá hủy người Lô Vây Gia Viên, đời đời nô dịch quốc gia của bọn hắn. Phá hủy cái này, mang đến cho hắn đau đớn quốc gia. Hình tượng lại chuyển. Mộng giới. Luyện ngục thai chỗ tọa độ. Chờ đến Senger lần thứ hai xuất hiện ở nơi này thời điểm, ngày xưa nguyên sơ bùn đen đã biến thành một đám lớn màu đen vũng bùn, mà ngày xưa cái kia phôi thai cũng đã thai nghén thành hình. Trong phôi thai, là một trẻ tuổi thân ảnh. Hắn cách màn mỏng, nhìn xem cái kia có được thần chi hình tồn tại. Senger trong ánh mắt, tràn đầy chờ mong. Chủ nhân A. Vĩ đại anh hùng A Vuông. Nhanh. Rất nhanh. Ta liền sẽ hoàn thành kế hoạch của ngài. Cái này hàng vĩ lớn kế hoạch, đưa ngươi từ nguyên tội trói buộc bên trong giải thoát. Chân chính, thuộc về chúng ta người Lô Vây thần minh liền muốn sinh ra. Ngay từ đầu, trong phôi thai dựng dục cũng không phải là cái gì A Vuông dùng để tiếp nhận ý thức thân thể. Mà là một cái mới A Vuông. Một cái thừa kế A Vuông trí nhớ A Vuông. Một cái sắp trở thành thần minh A Vuông. Cũng chính là Senger trong mắt, xà nhân người Lô Vây trở thành thần minh. Đây là một cái từ ngạo mạn chi vương A Vuông chế tạo. Luyện ngục chi chủ A Vuông. Ngạo mạn chi vương A Vuông biết rõ hắn hết thảy đều bị Thâm Uyên khóa chặt, biết rõ hắn vô luận như thế nào cũng rất khó thoát ra tiêu cái này dạng tồn tại lòng bàn tay. Hắn biện pháp duy nhất, chính là dùng một cái tất cả mọi người khó có thể tin phương pháp, đến đánh vỡ cục diện. Senger làm không chỉ là chế tạo ra luyện ngục hạt giống, mở ra luyện ngục nghi thức. Càng là chế tạo ra hoàn toàn mới luyện ngục chi chủ. Mà tiếp nhận luyện ngục phủ xuống người, ngay từ đầu cũng không phải bi rong. Hắn ngay từ đầu. Cũng chỉ bất quá là một con cờ. Một cái dùng để lừa gạt tất cả mọi người quân cờ, một cái nhìn như là nhân vật chính, lại bị tất cả mọi người vứt bỏ con rơi. Senger tay đụng vào tại màn mỏng bên trên, đây là hắn tới gần trong mắt của hắn thần minh gần nhất thời điểm. Ta sẽ thành công. Dưới chân bùn đen cuồn cuộn. Đem Senger triệt để thôn phệ. Hiện tại, hắn muốn mở ra chân chính kế hoạch. Để Bi Rong hoàn thành sau cùng hiến tế, đồng thời vậy đem tầm mắt mọi người chuyển dời đến Bi Rong cùng ám nguyệt trên thân, để chân chính tiếp nhận luyện ngục phủ xuống tồn tại ẩn giấu ở trong bóng tối. Dùng tính mạng của hắn, dùng cái kia quân cờ, dùng ám nguyệt cùng sở hữu. Đi lừa qua cái kia đáng sợ. Cái kia tà ác thần linh con mắt. Chương 356, Nia, ta giống như tới hơi trễ. Hắc ám vực. Ánh trăng chiếu rọi xuống, ngạo mạn chi vương A Vuông trên thân bắt đầu không ngừng tuôn ra bùn đen. Theo nó hốc mắt, theo nó đầu khớp xương chảy ra. Chỉ bất quá những này ô uế cũng không phải là từ Thâm Uyên tới, mà là từ luyện ngục mà tới. Hắn tại tiếp nhận lấy luyện ngục lực lượng cùng ô uế, tại đem luyện ngục lấy một loại hoàn toàn mới phương thức chế tạo ra. Ngạo mạn chi vương A Vuông thanh âm truyền lại tại hắc ám vực bên trong, thậm chí truyền đến trong vực sâu, truyền đến thế giới bên ngoài. Thanh âm của hắn lạnh lẽo vô cùng. Lộ ra khát vọng. Còn có. Đối kia cao cao tại thượng muốn khống chế hắn tồn tại mỉa mai. Luyện ngục ý chí. Ta lấy chính ta làm tế phẩm. Ta bằng vào ta làm đại giá. Bằng vào ta thần thoại não. Tiếp nhận vạn linh chi ám. Tiếp nhận đốt thế diễm giáng lâm. Vô cùng vô tận ma hỏa từ ngạo mạn chi vương trong thân thể tuôn ra, nương theo lấy vô cùng vô tận màu đen nước bùn. Hàng ngàn hàng vạn hài cốt quân đoàn bị dìm ngập. Bị hòa tan. Bị hiến tế. Toàn bộ hắc ám vực biến thành đen cùng đỏ thế giới. Lực lượng khổng lồ tràn vào, mà lúc này đây cái này không ổn định hắc ám vực đã trở nên lung lay sắp đổ. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể rơi vào hiện thế thế giới. Gốm sứ tiểu nhân sợ ngay người, nhưng là nó cũng không dám đi lên trước nữa rồi. Bởi vì nó vậy đồng dạng là trong vực sâu ma vật, mà lại là trọng yếu hơn nó còn không phải Thâm Uyên chi vương loại này đem thần thoại khí quan dung nhập vào Thâm Uyên loại này tồn tại. Nó một khi nếu là hôi phi yên diệt, nhưng không có phục sinh cơ hội. Nó vậy sợ hãi bản thân một khi bước vào kia hắc ám vực, trong chớp mắt hắn liền vỡ vụn, sau đó A Vun cái tên điên này lôi kéo nó một đợt rơi hướng nhân gian làm sao bây giờ. Nói cho cùng, nó chính là một cái mượn nguyên tội chi thần danh nghĩa làm mưa làm gió gốm sứ tiểu nhân. Chỉ là, gốm sứ tiểu nhân đầu óc thực tế không thể nào hiểu được A Vun tại sao phải làm như thế. Làm như vậy cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Có thể thấy được gốm sứ tiểu nhân trên mặt hoa văn màu kinh ngạc vô cùng, nó giống như là nhìn người điên nhìn xem A Vun. Dù là trong vực sâu khắp nơi đều có tên điên, nhưng là giống như vậy tên điên, cái này dạng làm tới thâm uyên chi vương tên điên còn chưa phải nhiều. Ngươi vậy mà dùng mình làm tế phẩm. Ngươi giết chết bản thân, liền vì chế tạo ra luyện ngục. Nó không thể nào hiểu được, đối phương đến cùng muốn làm gì. Nhưng là sau lưng nó nguyên tội chi môn chỗ sâu. Không bao giờ ngừng nghỉ mưa đen phía trên. Huyết nhục tinh thần bên trên tà thần lại dừng xếp gỗ động tác. Tiêu nhìn xem một màn này, không biết vì sao đột nhiên không nhịn cười được. An Dô Phốt, ngươi bộ này cũ rích đồ vật vẫn còn chưa qua thì sao? Đều vượt qua một cái kỷ nguyên, 250 triệu năm. Ngươi cũng thật là... âm hồn bất tán a. An Dô Phốt, Sa Mô. Cái trước kỷ nguyên cái thứ nhất lấy phàm nhân thân thế nhìn trộm vĩnh sinh chính là Sa Mô gia tộc. Cái thứ nhất thăm dò ra vĩnh sinh con đường này đồng thời chế tạo ra thần thoại đạo cụ chính là An Dô Phốt. Tiêu là Lam Ân học sinh, An Dô Phốt là Haru học sinh. Mà Lam Ân cùng Haru chính là đời thứ nhất chân lý hiền giả Senden trọng yếu nhất hai cái học sinh, một là từ nhỏ đi theo ở Senden bên người như là nhi tử bình thường tồn tại, một cái cuối cùng thừa kế Senden lý tưởng cùng truyền thừa. Sở dĩ Tiếu Hòa An Dô Phốt hai người bọn họ là cùng một đời chân lý thánh điện học đồ. Chỉ là Tiêu vẫn chỉ là chân lý thánh điện một cái bình thường học sinh thời điểm, đối phương liền đã lấy thiên tài nghe tiếng khắp thiên hạ. An Dô Phốt là cái thứ nhất nghĩ đến dùng khế ước phương thức điều khiển ma quái, nghe nói đương thời Lam Ân thấy được tên thiên tài này ý nghĩ thời điểm. Còn kinh diễm tại An Dô Phốt tài năng muốn cường điệu bồi dưỡng hắn. Thế nhưng là cuối cùng An Dô Phốt lựa chọn rời đi chân lý thánh điện. Mà hắn rời đi chân lý thánh điện về sau, liền chế tạo ra cốt ma loại này đồ vật. Ngay sau đó, chính là trận kia tà thần tai ương. Làm đối phương đứng tại đỉnh phong thời điểm, Tiêu vẫn chỉ là một cái yên lặng vô danh tiểu nhân vật. Hắn dùng vô số năm, mới đuổi kịp thân ảnh của đối phương. Tiêu giờ phút này thấy có người bắt chước An Dô Phốt đã từng làm ra qua sự tình, trước mắt cũng không nhìn được trồi lên thân ảnh của đối phương. Tiêu rất ao ước loại thiên tài này. Thoại âm rơi xuống, hắn ánh mắt lại rơi vào cái kia bắt chước An Dô Phốt thân ảnh trên thân. Nhìn đối phương tại điên cuồng bên trong hướng về nhân gian. Tại cao ngạo bên trong trào phúng lấy chính mình. Biển lửa cùng ô uế bên trong. Đen cùng đỏ giao thoa. Ngạo mạn chi vương A Vun bản thân mang theo vô cùng vô tận bùn đen tới, thẳng đến toàn bộ hắc ám vực đều không thể dung nạp nhiều như vậy ô uế cùng hỏa diễm. Giờ phút này, luyện ngục nghi thức cũng đã tiến hành đến một bước cuối cùng. A Vun hướng phía trên, hướng phía hắc ám vực mở ra lỗ hổng mà đi. Ánh trăng càng ngày càng sáng. Tại vậy bên ngoài, chính là nhân gian. Từ khi mấy trăm năm trước A Vun rơi vào thâm uyên về sau, hắn liền rốt cuộc không có chân chính bước vào hơn người ở giữa. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng lần nữa ôm kia nhân gian ánh trăng, cách hắn đã từng chỗ thế giới chỉ có cách xa một bước. A Vun nhẹ nhàng nhảy lên, đón ánh trăng. Mượn nhờ thần thuật đạo cụ, tham lam đèn đồng hình thành giới vực làm ván cầu, hướng phía bên ngoài mà đi. Thậm chí, hắn còn hướng lấy sau lưng gốm sứ tiểu nhân, hướng phía nguyên tội chi môn, hướng phía kia nguyên tội chi môn chỗ sâu tà thần. Phất phất tay. Bang. Một tiếng vang giòn. Giống như cái gì đồ vật vỡ vụn ra. Gốm sứ tiểu nhân ở nguyên tội chi môn trước, trợn mắt hốc mồm nhìn xem A Vun động tác này. Thật sự. Bước ra đi. Thẳng đến lúc này giờ phút này, nó mới thật sự biết rõ A Vun làm hết thảy đều là thật, mà không phải cố làm ra vẻ. A Vun xông vào nhân gian. Hắn lấy bản thân làm tế phẩm, lấy bản thân làm đại giá, chế tạo ra chân chính luyện ngục. Ngạo mạn chi vương A Vun tại vượt qua giới hạn một nháy mắt, liền bắt đầu hòa tan biến mất. Khi sáng tỏ ánh trăng chiếu ở trên người hắn, giờ phút này hắn thật giống như hóa ở ánh trăng bên trong. chỉ còn lại một đoàn nồng nặc hỏa diễm. Kia là hắn thần thoại khí quan cùng ma hỏa. Nhân gian. Thành Tenser bên trong các phàm nhân vừa mới đã trải qua một màn kinh khủng, giờ phút này chưa tỉnh hồn. Đột nhiên, trong thành thị lại xuất hiện dị trạng. Bận rộn, đang chuẩn bị bắt đầu thu thập loạn cục, hoặc là riêng phần mình về nhà mọi người chờ đợi con mắt nhìn lên bầu trời. Bọn hắn liền thấy Thâm Uyên Chi Vương từ trong vực sâu vượt qua mà ra, bước vào hiện thế bên trong. Trên đường phố các phàm nhân, từng cái lộ ra kinh hãi đến cực hạn ánh mắt. Lại, trên trời lại xuất hiện đồ vật. Đã có người không phân rõ, đây rốt cuộc là ảo giác vẫn là thật. Xương cốt, là xương cốt quái vật. Khi bàn Mori nhưng bộ xương, thật sự là quá mức dọa người, có người theo thói quen trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hướng phía góc đường cùng mình đi, muốn tránh thoát tiếp xuống khả năng đến xung kích. Mà trong thành một đám quyền năng giả nhóm, giờ phút này vậy đứng ở chỗ cao nhìn qua ngạo mạn Chi Vương Avun. Kia là Thâm Uyên ma vật, là xương cốt cốt ma vật, đến từ Thâm Uyên tầng thứ nhất ma vật. Hơn 100 mét cao ma vật. Vậy vẫn là ma vật sao? Thâm Uyên. Chi Vương. Đã có người đoán được cái này khủng bố ma vật thân phận, nhưng là bọn hắn không rõ. Thâm Uyên vương giả là như thế nào có thể vượt qua ra Thâm Uyên xuất hiện ở hiện thế? Hiện thế bên trong, lại có ai có thể đem những này kinh khủng tồn tại phóng xuất, đồng thời lưu tại hiện thế? Rống. Kinh khủng kia xương cốt cốt ma vật phát ra rít lên một tiếng. Thân thể của hắn nháy mắt tại thiên không bên trong hòa tan, biến thành có thể thai nghén đản sinh ra ma vật trí tuệ ma hỏa. Ngay sau đó, mấy năm trước, kia đã từng từ rơi xuống khắc sâu vào đại địa nghi thức thuật trận. Giờ phút này, lại lần nữa nổi lên bầu trời. Bên trên bầu trời tia sáng giao thoa tung hoành, một cái khổng lồ nghi thức thuật trận tại thiên không bên trong mở ra. Trong khoảnh khắc, nhân gian bên trên bầu trời mở ra một cái vòng xoáy. Luyện ngục thai xuất hiện ở trên bầu trời. Kia mang theo sinh mệnh rung động nhảy vọt luyện ngục thai chảy xuôi bên dưới ô uế bùn đen, hóa thành một đạo màu đen thác nước từ trên trời giáng xuống. Màu đen thác nước cùng phía dưới Avun tương liên, cùng kia vỡ vụn hắc ám vực tương hỗ kết nối. Cả hai lấy Avun ý chí và hiến tế vì kết nối, thật giống như hai cái sắc nam châm một dạng hấp dẫn lẫn nhau, cuối cùng tại thiên không kết hợp lại với nhau. Hỏa diễm cháy hừng hực, đem ô uế cháy nướng thành bùn đất, nấu nướng thành giống như hòn đá tính chất. Cuối cùng, một viên cháy hừng hực hỏa diễm tinh thần xuất hiện ở bầu trời. Tại hỏa diễm tinh thần nội bộ, dựng dục một cái cơ thể sống hoàn toàn mới, một cái mới Thâm Uyên chủ nhân. Luyện ngục ý chí. Nguyên tội chi môn trước gốm sứ tiểu nhân cảm giác hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của mình, nửa ngày đều nói không ra nói tới. Giờ phút này nó mới phun ra một câu. Đó là cái gì đồ vật? Sống. Ánh mắt xuyên thấu sở hữu ngăn cách. Nhìn xem cái kia hỏa diễm tinh thần nội bộ dựng dục tồn tại, nhìn đối phương hình dạng. Tận đến giờ phút này, gốm sứ tiểu nhân mới biết được ngạo mạn Chi Vương Avun vậy mà chế tạo ra một chính mình khác. Một cái luyện ngục chi chủ Avun. Hiện tại, nó mới hiểu được Avun vì cái gì cuối cùng trào phúng nó vì ngu xuẩn. Ngạo mạn Chi Vương tình nguyện chế tạo ra một cái khác bản thân, để một cái khác bản thân trở thành thần minh. Cũng không nguyện ý vĩnh viễn bị tiêu chỗ áp chế. Hắn ngạo mạn không cho phép. Hắn tôn nghiêm không cho phép. Có lẽ, nội tâm của hắn ý chí cũng có được một cái khác nặng dự định. Hắn nhất định phải từ nơi này tĩnh mịch vô biên trong vực sâu, thoát đi ra ngoài. Dù là kia đại giới là tử vong. Cái này ý chí nguồn gốc từ kia ở dưới ánh trăng đối với mình lộ ra vô hạn tiếc núi biểu lộ thân ảnh. Nguồn gốc từ cái kia ngày qua ngày tác mộng. Nguồn gốc từ một câu kia khắc họa tại ký ức chỗ sâu. Thật xin lỗi. Cùng kia chảy nước mắt khuôn mặt. Bình thường biện pháp thì không cách nào giết chết Thâm Uyên Chi Vương, nếu là không có nguyên tội chi thần lời nói, bọn hắn còn có thể xem như Thâm Uyên chúa tể. Có nguyên tội chi thần về sau, bọn hắn muốn đem chính mình thần thoại khí quan từ trong vực sâu rút ra, đầu tiên muốn lấy được nguyên tội chi thần cho phép. Đầu tiên đừng luận những này điên cuồng Thâm Uyên Chi Vương có thể hay không làm ra loại này cử động, dù là bọn hắn muốn như thế đi làm. Nguyên tội chi thần là vĩnh viễn không thể đồng ý, bọn hắn sẽ vĩnh viễn gặp nguyên tội chi thần nô dịch. Nhưng là hiện tại, hắn làm được rồi. Hắn xông phá Thâm Uyên phong tỏa, thoát khỏi nguyên tội tà thần vĩnh viễn chưởng khống cùng nô dịch. Hỏa diễm tinh thần sinh ra một khắc này. Avun ý thức vậy theo hắn thần thoại khí quan bị triệt để hiến tế, sắp triệt để thiêu đốt đến hết mà lâm vào an nghỉ bên trong. Ma hỏa cái bóng phun trào tại hỏa diễm tinh thần phía trên, ngạo mạn chi vương Avun thanh âm từ cái bóng kia bên trong truyền ra ngoài. Mặc dù mắt thường đều có thể nhìn thấy hắn đang nhanh chóng tiêu tán. Tại đi hướng tiêu vong, nhưng là thời khắc này Avun cuồng tiếu không ngừng, thanh âm cao ngạo. Luyện ngục ra đời. Nhìn thấy sao? Ta luyện ngục. Ha ha ha ha. Ta chính là ngạo mạn. Avun thanh âm truyền lại tại toàn bộ thành Tenser trên không, ta chính là thần. Ta chính là chú định thần minh. Ta chính là luyện ngục chi chủ. Tất cả mọi người nhìn xem luyện ngục sinh ra, nhìn xem ngày xưa ngạo mạn chi vương phát ra làm người sợ hãi cuồng tiếu. Có người lạnh nhạt nhìn tới, được người yêu mến gấp bại hoại, có người như là thấy được tận thế giáng lâm. Theo luyện ngục triệt để sinh ra, theo hỏa diễm tinh thần hoàn toàn thành hình. Hỏa diễm tinh thần sinh ra về sau, một cổ cường đại lực lượng hấp dẫn lấy nó không ngừng đi lên, hướng phía trên mở ra mộng giới chi môn. Avun ma hỏa dần dần thiêu đốt đến hết. Nhưng là tại cuối cùng, thanh âm của hắn vậy dần dần thanh minh. Thanh âm của hắn dần dần thu nhỏ, hắn giống như chậm rãi thay đổi, trở nên không còn giống thâm uyên ngạo mạn chi vương. Cuối cùng, hắn la lên ra, không còn là cuồng ngạo câu kia. Ta chính là thần. Mà là tại mờ mịt bên trong, hô lên một câu. Ta chính là. Ta chính là. Avun. Avun giống như hồi tưởng lại cái gì, hỏa diễm hình thành cái bóng bỗng nhiên quay đầu. Hắn không còn như là thần minh một dạng cao cao tại thượng, quan sát dưới đất phạm nhân, lợi dụng. Cơ hội cuối cùng này cảm thụ được một cái khác hắn muốn trở thành thần minh tư vị. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bên trên bầu trời nguyệt. Mặt trăng, hoặc là nói mặt trăng quang mang, đối với Avun tới nói có ý nghĩa đặc biệt. Trong nháy mắt đó, hắn giống như thấy được trong nguyệt quang một cái tóc màu bạc ma nữ hướng phía bản thân đi tới. Nàng lộ ra vui vẻ biểu lộ từ chỗ cao đập xuống, hướng về bản thân mở ra cánh tay. Nàng lớn tiếng hô hoán Avun danh tự. Xưng hô hắn là Avun đại nhân. Hỏa diễm tạo thành cái bóng bên trong, Avun vậy nhẹ nhàng đưa tay ra cánh tay. Hắn giống như muốn tiếp được đối phương. Nhưng là quang ảnh giao thoa, hết thảy rơi vào không trung. Không có cái gì tóc bạc ma nữ, hết thảy đều chỉ là hư ảo, hết thảy đều sớm đã tan biến. Nhưng là Avun trên mặt cũng lộ ra một cái giải thoát tiếu dung. Hắn giống như chân chính ông lấy đối phương, tiếp nhận cái kia thời gian qua đi mấy trăm năm ông ấp. Hắn nói. Nia. Thật xin lỗi. Avun thanh âm tự hồ có chút nghẹn ngào. Ta giống như tới, hơi trễ. Hắn tới trễ. Tới trễ mấy trăm năm. Nương theo lấy tiếu dung, Avun cái bóng triệt để tiêu tán. Tại ngạo mạn chi vương Avun ý chí quy về tự do trong nháy mắt đó. Hắn cuối cùng từ ngạo mạn chi vương Avun biến trở về này cái đã từng người lô vây anh hùng Avun. Chân chính Avun chết rồi, không có cái gì lại có thể trói buộc hắn rồi. Mộng giới kia chiếc tản ra kim sắc quang mang thuyền lớn tới đón hắn, tiếp dẫn hắn tiến về tạo vật chủ vì tất cả người an bài tốt kết cục. Ở nơi đó, tất cả mọi người mộng, sở hữu đồng bạn mộng, đều ở đây nơi đó chờ đợi hắn. Tại kia lô vây hải đăng phía dưới. Nia. Citri, Echilio, tất cả mọi người đang đợi hắn. Bọn hắn cuối cùng rồi sẽ lần nữa đoàn tụ cùng một chỗ. Cho đến thời gian cuối cùng. Nguyên tội chi môn trước. Gốm sứ tiểu nhân nhìn xem ngạo mạn chi vương Avun phát ra càng rỡ ngữ điệu. Thân thể đều ở đây phát run. Nó nghe đối phương ở nhân gian gào thét, kêu gào. Ta chính là thần. Ta chính là chú định thần minh. Ta chính là luyện ngục chi chủ. Gốm sứ tiểu nhân tức hỗn hỉnh, nó cảm giác mình bị đối phương đùa bỡn, bị đối phương cho đùa bỡn rồi. Lúc trước chỉ có nó có thể đùa bỡn người khác, không có người khác có thể đùa bỡn nó. Gốm sứ tiểu nhân lớn tiếng gào thét, tên ghê tởm. Ngươi còn không có thắng, ngươi còn không có thắng. Thắng đến sau cùng mới tính thắng, ngươi không có khả năng trở thành thần, như ngươi loại này gia hỏa làm sao có thể trở thành thần. Nhưng là lúc này, một con to lớn thần linh tay xuất hiện ở gốm sứ tiểu nhân sau lưng, đưa nó bắt được. Khi như là thần minh bình thường vĩ ngạn cao lớn gốm sứ tiểu nhân phát ra một tiếng kinh hô, liền phát hiện mình lại trở về hài cốt trên bàn dài. Nó bị cánh tay trái đè lại. Vừa mới còn cao lớn vĩ ngạn như là thần linh một dạng gốm sứ tiểu nhân, biến thành chân chính tiểu nhân. Một cái bị giữ tại giữa ngón tay nhỏ đồ chơi. Một thanh âm từ hài cốt bàn dài phía trước, từ chỗ cao truyền tới. Chớ quấy rầy. Ngươi quấy rầy đến ta thu thập số liệu. Vừa mới còn cực kỳ phách lối gốm sứ tiểu nhân. Lần này ngay cả một câu cũng không dám nói rồi. Không nhúc nhích. Giống như thật sự biến thành một cái gốm sứ búp bê. Nguyên tội chi thần Tiêu giờ phút này tựa ở huyết nhục cùng hài cốt tạo thành trên thần tọa, xa xa nhìn qua viên kia hỏa diễm cháy hừng hực tinh thần. Vừa mới đản sinh ra luyện ngục. Chỉ là, tại luyện ngục sinh ra một khắc này liền có thể nhìn thấy một cổ tuyệt đối không thể chống cự lực lượng giáng lâm tại luyện ngục phía trên. Kia là chí cao vô thượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc trực tiếp đem luyện ngục, đem viên kia hỏa diễm tinh thần hướng phía bầu trời nâng đi. Hỏa diễm tinh thần càng bay càng cao. Thẳng đến xuyên thấu bầu trời mở ra tấm kia to lớn môn, sau khi tiến vào mặt mộng giới. Ngay sau đó, luyện ngục cũng như đã từng thâm uyên bình thường bị phong ấn ở mộng giới chỗ sâu. Hình tượng kết thúc. Tiêu gõ gõ trên tay quản bút, trên mặt rơi vào trầm tư. Loại phương pháp này cũng không thể thoát ly thâm uyên loại thể ước trói buộc sao. Không phải lấy thâm uyên làm chủ thể, mà là lấy thâm uyên trồng cái này chủng tộc làm chủ thể. Hắn vừa nói chuyện, một bên lấy ra một bên quyển trục. Quyển trục bên trên viết. Trí tuệ vương miệng thể ước cùng đầu thứ hai chân thần con đường. Nhìn thấy tiêu cuối cùng có một chút khoảng không, gốm sứ tiểu nhân lập tức nhảy ra nói chuyện. Thần. Tên kia thật ngông cuồng, hắn cũng dám mắng ngài ngu xuẩn. Không thể bỏ qua hắn, nhất định phải cho hắn thần phạt, nghiêm khắc nhất thần phạt. An bài cho hắn một cái thê thảm nhất kết cục. Tiêu nhìn xem cái này buồn cười lại buồn cười gốm sứ tiểu nhân, nhẹ gật đầu. Hắn nói không sai. Ngươi rất ngu ngốc. Bởi vì người ngu xuẩn luôn yêu thích làm một chút không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sự tình. Gốm sứ tiểu nhân rất muốn phản bác cái gì. Nhưng là lúc này Tiêu lại cúi đầu, tại quyển trục bên trên viết cái gì. Gốm sứ tiểu nhân rất không cam tâm cứ như vậy bị A Vun đùa bỡn, nhưng là giờ này khắc này nó nhưng không có dám nói ra. Bởi vì nó biết rõ. Thắng thua. Thắng bại và chữ bới nhục mà loại chuyện này đối với trước mặt cái này lạnh như băng tồn tại tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn để ý đồ vật chỉ có một, hắn phải hoàn thành mục tiêu có hay không đạt thành. Mà bây giờ nguyên tội tà thần Tiêu, rất rõ ràng tại làm lấy một cái cùng hắn mục tiêu cuối cùng nhất phi thường trọng yếu cùng tương quan sự tình, làm một đồ chơi nó không còn dám quấy rầy. Trí tuệ vương miệng thể ước cùng đầu thứ hai chân thần con đường quyển trục bên trên. Giờ phút này lại lắp lên mấy hàng. Thí nghiệm mục tiêu một ma linh kim tự tháp, sắp đăng lâm thần thoại, không thể khống chế, chờ đợi biến hóa đến, tiến hành quan sát thu thập số liệu là đủ. Trước mặt đã sớm viết xong, Tiêu viết chỗ sáng tác chính là tiếp xuống nội dung. Bá bá bá. Bút pháp ma sát qua quyển trục, phát ra nhẹ vang lên. Thí nghiệm mục tiêu hai luyện ngục thâm uyên, vật thí nghiệm vì đó thâm uyên vì mô bản sáng tạo ra tồn tại. Hắn đang sinh ra thời điểm vẫn như cũ bị trí tuệ vương miệng thể ước trói buộc, thí nghiệm kết quả cho thấy thể ước cũng không phải là lấy thâm uyên làm chủ thể, mà là lấy thâm uyên trồng cái này chủng tộc làm chủ thể. Thí nghiệm mục tiêu ba ngạo mạn chi vương A Vun, vật thí nghiệm là phát hạ trí tuệ vương miệng thể ước người, nhưng là cho đến chết đi cũng không từng thể hiện ra cùng trí tuệ vương miệng thông qua thể ước ở giữa liên hệ, cái này biểu thị phát hạ thể ước người cũng không phải là khóa lại thể ước người. Trước mặt trí tuệ vương miệng cũng không có thể hiện ra chỗ đặc biệt. Viết đến nơi đây. Tiêu suy tư một chút, cuối cùng mới hạ bút. Thí nghiệm kết quả cho thấy thể ước cùng chủng tộc ở giữa liên hệ cũng không phải là dựa vào một cái nào đó cá thể tiến hành. Mà là càng sâu tầng một chút đồ vật. Ta cần tiến một bước thí nghiệm số liệu, đi phát hiện thể ước cùng chủng tộc ở giữa liên lạc điểm mấu chốt, mới có thể tìm được thông hướng trí tuệ căn nguyên con đường. Cuối cùng. Tiêu lại tại quyển trục bên trên lắp lên một bút. Thí nghiệm mục tiêu bốn luyện ngục chi chủ, chưa từng đăng lâm thần thoại, tương lai có thể làm dự bị chân thần thí nghiệm vật liệu. Quyển trục khép lại. Tiêu Vậy buông xuống bút. Mộng giới chỗ sâu. Cùng Thâm Uyên màu đen vỡ vụn chi noãn hình thái không giống, luyện ngục là một viên thiêu đốt hỏa diễm tinh thần. Lúc này nó còn không gọi được lớn, chí ít còn kém rất rất xa bây giờ Thâm Uyên. Nhưng là hạt giống đã gieo xuống. Liền chờ đợi tương lai trưởng thành là được rồi. Nó một dạng có thể thông qua trí tuệ vương miệng thể ước, thông qua vạn linh chi ám mặt lực lượng, dần dần tăng trưởng sức mạnh của bản thân. Giờ này khắc này. Hỏa diễm tinh thần nội bộ xảy ra mãnh liệt biến hóa, một mực tại thai nghén bên trong sinh mệnh thể cuối cùng là ra đời. Một cái sinh ra liền có được thần chi hình tồn tại mở mắt. Hỏa diễm tinh thần nứt ra rồi một cái khe, tạo thành một đạo khe rãnh, một cái giống như thông hướng địa ngục chỗ sâu sườn đồi. Nhìn không thấy đáy vách núi khe rãnh bên trong, rậm rạp chằng chịt quái vật bò ra tới. Tầng kia tầng sấp sấp quái vật giống như thủy triều tuôn ra, khủng bố đến cực điểm. Mà ở khe rãnh chỗ sâu, luyện ngục chi chủ đi từ từ ra tới. Vô số quái vật tại liệt diễm bên trong vì hắn dâng lên bảo tọa, phủ phục ở hắn dưới thân. Phụng hắn làm chủ. Đi theo luyện ngục cùng nhau sinh ra hắn, có thể nói là mệnh định thần thoại. Hắn vừa ra đời chính là siêu việt phổ thông sứ độ giai vị lực lượng, tương đương với chuyển sinh qua nhiều lần trí tuệ quyền năng người chuyển sinh. Nhưng là chí ít hiện tại. Hắn cách chân chính thần thoại. Vẫn là có khoảng cách. Luyện ngục chi chủ có một bộ cùng lúc tuổi còn trẻ A Vuông gương mặt giống nhau như đúc, trên mặt của hắn không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, càng không nhìn thấy bất luận cái gì nhân loại tình cảm. Hắn ngồi ở trên vương tọa, cảm thụ được bản thân lực lượng. Mặc dù là mới sinh, nhưng là hắn thừa kế A Vuông toàn bộ ký ức. A Vuông. Luyện ngục chi chủ đọc lên A Vuông danh tự, chỉ là trong thanh âm mang theo nghi hoặc. Nhưng là rất nhanh, hắn liền hủy bỏ cái tên này. Ta không phải A Vuông. Liệt hỏa bên trong, hắn giống như xác định thân phận của mình. Cái này kinh khủng tồn tại bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế, toàn bộ hỏa diễm tinh thần đều ở đây hắn ý chí bên dưới run rẩy. Ta là luyện ngục chi chủ, ta là chú định thần minh. Ta không cần danh tự. Luyện ngục chi chủ chính là ta danh tự. Luyện ngục chi chủ từ liệt hỏa bên trong đứng lên, nhìn Thâm Uyên phương hướng. Hắn nội tâm tuôn ra vô hạn khát vọng, hắn muốn nuốt mất tòa kia Thâm Uyên, cùng nó hòa làm một thể. Luyện ngục từ sinh ra bắt đầu, nó liền quyết định cùng Thâm Uyên quan hệ là không chết không thôi. Bọn hắn sinh ra tại đồng dạng đầu nguồn, vậy chú định quy về cùng một cái kết cục. Hai cái cuối cùng. Chỉ có thể lưu lại một cái. Hoặc là luyện ngục bị Thâm Uyên thôn phệ, hoặc là luyện ngục thôn phệ hết Thâm Uyên. Luyện ngục chi chủ thanh âm ở bên trong liệt hỏa truyền ra, quanh quẩn tại mộng giới bên trong. Nguyên tội tà thần tiêu. Ngươi cùng ta chân chính đọ sức. Hiện tại mới, vừa mới bắt đầu. Hiện thế bên trong. Thành Pencer hôm nay phát sinh kịch bản được xưng tụng là biến đổi bất ngờ, nhìn như tận thế tai nạn mỗi một lần đều suýt nữa giáng lâm. Nhưng là trong nháy mắt những cái kia tai nạn lại tại trong thành người không chút nào hiểu tình trạng bên trong tiêu tán. Nhìn như sở hữu tai nạn đều là hướng phía tòa thành thị này tới, hướng phía trong thành thị phạm nhân mà tới. Nhưng là đối phương đều là gặp thoáng qua. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những phạm nhân này liếc mắt. Chỉ là bất luận như thế nào, bọn hắn cuối cùng là thuận lợi thấy được ngày thứ hai mặt trời mọc. Cái này liền đáng được ăn mừng rồi. Xong. Thái dương chiếu lên trên người một khắc này, không ít người còn cảm giác có chút khó có thể tin. Cứ như vậy. Thành Tây khu người đưa mắt nhìn nhau, khi thấy kia lưu tinh từ trên trời giáng xuống, khi thấy ngạo mạn chi vương giáng lâm nhân gian thời điểm. Khi thấy viên kia hỏa diễm tinh thần sinh ra tại bầu trời thời điểm, bọn hắn coi là tận thế liền đã đến. Chúng ta còn sống. Có người phá lên cười. Đây thật là may mắn. Toàn bộ khu phố đều ở đây reo hò. Bọn hắn không biết. Thâm Uyên giáo đoàn cùng lúc trước đại chủ tế chỉ là vì hủy diệt mà hủy diệt, nhưng là những này cao cao tại thượng tồn tại. Nguyên tội chi thần, vẫn là trở thành ngạo mạn chi vương sau A Vuông. Bọn họ đều là vì mình mục đích mà hành động, phàm nhân tại trong mắt bọn họ không trọng yếu. Bất luận là hủy diệt hay không, tồn tại hay không, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Bọn hắn chỉ cần đạt thành mục đích của mình, phàm nhân chỉ là bọn hắn đạt thành mục đích người chứng kiến, mà không phải người tham dự. thành Penser bên trong hôm nay lâm vào cuồng hoang, tất cả mọi người đang ăn mừng lấy sống sót sau tai nạn. Quán rượu hôm nay nửa giá. Đi đi đi, đi đi uống rượu. Không dễ dàng à, hôm nay nhất định phải uống cái say không còn biết gì, ta cái gì đều không muốn làm nữa. Chỉ là reo hò bên trong đám người không có chú ý tới. Tại thành Penser mương nước bên trong, một chiếc kim hoàng tỏa sáng đèn đồng ngay tại theo dòng nước cùng hạt cát cùng nhau hướng về phương xa mà đi. Đồng thau ngọn đèn bị ám nguyệt cùng A Vuông lợi dụng xong sau, theo hắc ám vực bị phá rơi vào mương nước bên trong. Nó hiện tại lại bắt đầu lữ trình mới. Chờ đợi người kế tiếp nhặt được nó, chờ đợi lấy nó tân chủ nhân. Chờ đợi kế tiếp chuyện xưa đến. Chương 357, xin sai thời đại chỉ thuộc về chúng ta. Trong vực sâu, thời khắc này bảy tầng thâm uyên ngay tại phát sinh kịch liệt biến hóa. Thâm uyên kết cấu là một hắc ám chi noãn, càng là cường đại thâm uyên tầng càng đến gần vòng ngoại, tương đương với lãnh địa của nó lại càng lớn. Mà thâm uyên hạch tâm cùng nguyên tội chi môn thì là lấy một loại siêu việt bình thường không biết hình thái, tồn tại ở trong vực sâu, thống ngự lấy hết thảy. Nguyên bản thâm uyên tầng thứ nhất là ma hỏa thâm uyên, tầng thứ hai là bùn đen thâm uyên. Bây giờ bùn đen thâm uyên nhảy lên trở thành tầng thứ nhất. Tầng thứ hai thì trở thành vừa mới có được chủ nhân ám mục thâm uyên. Vốn là tầng thứ nhất ma hỏa thâm uyên bởi vì mất đi A Vuông, cấp tốc từ cao vị rơi xuống. Ám mục trong vực sâu xuất hiện một luồng sáng. Hình tròn, nhưng là chỉ có tầng ngoài cùng một vòng ánh sáng nhạt. Thật giống như nguyệt thực. Thân ảnh từ quang mang kia bên trong đi ra, toàn bộ ám mục thâm uyên đều tùy theo bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Cùng ma hỏa thâm uyên không giống, ma hỏa thâm uyên tất nhiên bên dưới tại thiêu đốt lên hỏa diễm, mà ám mục thâm uyên toàn bộ đều bị bao phủ tại đại hỏa bên trong. Ma hỏa thâm uyên lửa là linh tính chi hỏa. Nguồn gốc từ tinh thần lửa, mà ám mục thâm uyên hỏa diễm là loại kia phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ, phô thiên cái địa đốt thế chi hỏa. Trong không khí không ngừng truyền đến lớp bóp nổ vang. Một cái tiếp theo một cái đốt tâm ma tại trong ngọn lửa xuất hiện, hóa thành một đầu hỏa diễm con đường nghênh đón kia từ trên trời đi xuống thân ảnh, vần quanh bên cạnh hắn. Những này đốt tâm ma nghênh đón, vậy triệt để nhường cho người thấy rõ ràng này thân ảnh bộ dáng. Kia là một cái cháy đen xác sống. Tay phải của hắn nắm lấy một thanh chống phản quang trường kiếm. Toàn thân tản ra khủng bố, khí tức nguy hiểm. Hắn xuất hiện, liền đại biểu cho thao thiên hỏa biển cùng tử vong. Hắn đạp ở đại địa phía trên, nhằm tường bắn tung tóe mà lên. Lập tức nhìn thấy. Đại địa tầng tầng nứt ra. Âm âm. Từ trong cái khe, leo ra đại lượng cùng hắn bộ dáng giống quá màu đen xác chết cháy. Mỗi một cái thi thể trong mắt đều lộ ra cừu hận cùng cuồng nộ. Kia là trong vực sâu mới sinh ra ma vật, đến từ ám mục thâm uyên báo thù thi thể cháy khét. Đại địa chấn chiến, bốc lên. Cuối cùng tại vô tận liệt hỏa cùng nham tương chảy xuôi bên trong xuất hiện một cái từ đúc bằng kim loại thành vương tọa. Bạo nộ chi vương ám nguyệt tại liệt hỏa cùng trong nham tương, leo lên kia nóng hổi vương tọa. Hắn tại vương tọa phía trên lên tiếng. Ta là ám ngục thâm uyên chi chủ, bạo nộ chi vương ám nguyệt. Ta vì nổi giận nguyên tội. Nổi giận, báo thù, giết chóc, chiến tranh. Hỏa diễm thiêu đốt quang mang về sau, là cừu hận ám ảnh. Kể từ hôm nay, ta đem giao phó thâm uyên mới pháp tắc. Sở hữu người mang cừu hận cùng lửa giận lựa chọn rơi vào thâm uyên người, nếu là cam nguyện trả giá rơi vào bóng tối đại giới, tiếp nhận vĩnh luân liệt hỏa đau đớn. Các ngươi có thể hướng nổi giận khẩn cầu. Hướng thâm uyên mượn lực lượng. Càng là cừu hận, càng là phẫn nộ, các ngươi đạt được lực lượng lại càng cường đại. Xác chết cháy tiếng gầm gừ quanh quẩn tại liệt hỏa bên trong, quanh quẩn tại thâm uyên chỗ sâu. Đi thôi. Mang phẫn nộ cùng oán hận, hướng đi những cái kia bài bố các ngươi vận mệnh, hướng đi những cái kia đã từng không có sức chống cự tồn tại. Đi báo thù, đi phát tiết các ngươi lửa giận. Thâm uyên sẽ cho các ngươi mượn lực lượng, để các ngươi đi làm thành các ngươi bất lực làm thành sự tình, để các ngươi lửa giận hóa thành chân thật hỏa diễm, để các ngươi cừu hận không còn tiêu diệt ở vô hình. Vị thứ ba thâm uyên chi vương xuất hiện, nổi giận pháp tắc tùy theo sinh ra. Thần thuật đạo cụ, thâm uyên, số danh sách 3, năng lực 1 sa đọa lợi thề, năng lực 2 nguyên tội chi môn, năng lực 3 thâm uyên chi vương, năng lực 4 thâm uyên pháp tắc, thâm uyên ý chí tức nguyên tội chi thần, hắn giao phó 7 nguyên tội lực lượng, giao phó thâm uyên thần thoại lực lượng pháp tắc. Sắc dục pháp tắc, thâm uyên ma vật có được cường đại lại không thể ức chế dục vọng, thâm uyên nữ vương Mender ban cho bọn chúng sinh dục lực lượng, bọn chúng có thể mượn nhờ thâm uyên sinh dục bước phát triển mới thâm uyên ma vật. Này thâm uyên pháp tắc từ bùn đen thâm uyên chi chủ Mender sáng tạo, ngạo mạn pháp tắc, có trí khôn giống loại đều là ngạo mạn, từ bọn hắn sinh ra một khắc này bắt đầu, liền bắt đầu mưu toan chiếm cứ trên đời này hết thảy, có được trên đời này hết thảy, đem chính mình áp đảo cao hơn hết. Cốt ma chi vương Avun ban cho sở hữu thâm uyên ma vật ma linh chi hỏa, có được ma hỏa thâm uyên loại sẽ thu hoạch được thâm uyên truyền thừa, thông qua hỏa diễm có thể truyền thừa trí tuệ, cũng có thể truyền thừa lực lượng. Này thâm uyên pháp tắc từ đời thứ nhất ma hỏa thâm uyên chi chủ Avun sáng tạo, nổi giận pháp tắc, thâm uyên giao phó lửa giận cùng cừu hận cùng lực lượng. Từ nơi này một khắc bắt đầu, cực hạn lửa giận cùng cừu hận sẽ câu thông vạn linh chi ám mặt. Phàm nhân nếu là nguyện ý trả giá rơi rụng như thâm uyên vĩnh luân liệt hỏa bên trong đại giới, đem có thể đem lửa giận cùng hận ý chuyển hóa thành lực lượng, cảm xúc càng là cực đoan, lực lượng càng là cường đại. Pháp này thì từ ám mục thâm uyên chi chủ ám nguyệt sáng tạo, một bên khác. Ma hỏa thâm uyên bên trong đã hoàn toàn lộn xộn. Hai cốt quân đoàn quái vật đầu lâu bên trong dũng động linh tính hỏa diễm, là ngạo mạn pháp tắc giao phó bọn hắn trí tuệ. Nhưng là vậy giao phó bọn hắn sa đọa cùng điên cuồng. Tại vương trói buộc bên dưới, bọn hắn đã từng ti tiện nằm sấp trên mặt đất. Mà bây giờ không có vương rồi. Nội tâm tham lam, khát vọng, cuồng vọng thôi động bọn hắn hướng phía kia duy nhất, chí cao bảo tọa khởi xướng xung kích. Vương không có. Thâm uyên bên trong lòng đất, cái quái vật trong sào huyệt, hài cốt quân đoàn tụ tập cùng một chỗ. Tân vương muốn sinh ra. Cường đại xương cốt ma vật cảm nhận được vương tan mất, bọn hắn càng hiểu, mới vương muốn sinh ra. Ai là tân vương, có trí khôn đám ma vật xì xào bàn tán. Ta là vương, ta mới là ma hỏa thâm uyên vương. Cái thứ nhất ma vật xông về hắc thạch ma cung. Nhất lên trận này hỗn loạn bắt đầu. Vô số xương cốt ma vật tại chém giết, tại lẫn nhau thôn phệ. Thi cốt chồng chất thành núi, lát thành thông hướng hắc thạch ma cung. Thông hướng vương tọa đường. Hàng ngàn hàng vạn xương cốt ma vật chết đi, cái khác xương cốt ma vật cắn nuốt những này xương cốt ma vật ma hỏa, bọn hắn đang trở nên càng thêm điên cuồng, càng thêm sa đọa đồng thời, cũng biến thành càng thêm cường đại. Không biết chết rồi bao nhiêu ma vật. Chỉ có thể nhìn thấy, vô số thâm uyên ma hỏa xoay quanh tại thiên không bên trong. Cuối cùng, một cái cường đại chí cực quái vật tại hài cốt đỉnh núi phát ra rít lên một tiếng. Rống. Đây là một cái từng theo tại Avun bên người Lô Vây Vương quốc sĩ binh, theo hắn cùng nhau rơi vào thâm uyên cốt ma. Giờ phút này, hắn hé miệng, đem kia đầy trời ma hỏa nuốt vào trong bụng. Ma hỏa thâm uyên đã đản sinh ra mới vương giả. Cũ thâm uyên chi vương ban cho pháp tắc một khi sinh ra, liền sẽ không hoàn toàn biến mất. Cùng hắn nói là thâm uyên giao phó đối phương thành vì thâm uyên chi vương, không bằng nói là thâm uyên chi vương tại viên mãn thâm uyên. Là hắn dung hợp nguyên tội, giao phó thâm uyên pháp tắc. Thâm uyên chi vương thân phận, đối với thâm uyên tới nói bất quá là bổ sung. Đối với thâm uyên tới nói quan trọng nhất là tìm tới cái kia hoàn toàn phù hợp nguyên tội, chế tạo ra mới thâm uyên pháp tắc người. Thâm uyên ý chí giáng lâm. Kinh khủng huyết nhục tinh thần tại ma hỏa thâm uyên phía trên lộ ra một sừng, chứng kiến lấy tân vương sinh ra, giao phó hắn vương quyền hành. Mới ngạo mạn chi vương dẫm lên thi cốt bước chân vào hắc thạch ma cung, ngồi ở vương tọa phía trên. Chiến tranh kết thúc. Sở hữu xương cốt ma vật nằm rạp trên mặt đất, không còn dám có dị động. Cái mới cốt ma leo lên vương vị, chỉ bất quá Avun là điều khiển ngạo mạn pháp tắc thâm uyên chi vương. Mà tân vương là bị ngạo mạn chỗ điều khiển. Vạn xà vương đình. Nguyệt thực thành. Thần thụ đã sớm tiêu tán ở Nguyệt Thực Thành bên ngoài, chỉ để lại kia đại địa ma nữ cùng bạo nộ chi vương chiến đấu còn sót lại, khó mà ma diệt vết tích. Thành nội tại nguy cơ sau khi giải trừ, mọi người trong miệng trừ lưu lại truyền thuyết và đề tài câu chuyện bên ngoài, hết thảy như thường lệ tiếp tục. Bất luận đương thời bao nhiêu hoảng sợ, bao nhiêu rung động, hết thảy kết thúc về sau cuối cùng chỉ có thể bình thản trở lại. Duy nhất biến hóa so sánh rõ ràng, chính là Nguyệt Thực Thành thần miếu. Là tiên tri đại nhân đã cứu chúng ta. Người bên trong thành rốt cuộc biết ngày đó ban đêm đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng biết ngày đó cứu bọn họ là ai. Là thần phái tới tiên tri đại nhân, là thần tại phù hộ chúng ta. Thành bên trong trong thần miếu, mấy ngày nay tụ tập so thường ngày nhiều gấp bội người, tín ngưỡng của bọn họ cùng thành kính vậy vượt qua thường ngày gấp 10. Rút cự thần. Ngươi nghe nói qua vị này thần minh sao? Mọi người đi tới trong thần miếu, lại phát hiện Nguyệt Thực Thành sinh mệnh thần miếu bên trong nhiều hơn 7 tôn thần tượng, chỉ bất quá cái này 7 tôn thần tượng toàn bộ chỉ có mơ hồ hình thái. Phản phất lo lắng phàm nhân nhìn thấy bọn họ chân dung một nháy mắt liền sẽ điên rồi quá khứ. Ta nghe thần miếu thần thị nói, rút cự thần cũng không phải là một cái nào đó thần minh danh tự, trên thế giới này hết thảy có 7 vị rút cự thần. Tại thần miếu bên trong góc, có thần thị ngay tại hướng các tín đồ truyền lại tín ngưỡng cùng thần thoại, chỉ bất quá đối phương đã bị thành kính các tín đồ đoàn đoàn bao vây, cách xa nên cái gì cũng nghe không rõ. 7 vị thần minh. Làm sao chưa từng có nghe nói qua? Mọi người cầu nguyện thần minh, nhưng là vẫn lần đầu nghe đến mấy cái này thần minh danh tự. Đó là bởi vì trước đây chưa hề có người đi yết kiến qua những này thần minh, tiên tri đi yết kiến những này thần minh, vì nhân gian nên đón che chở. Có người lớn tiếng nói. Thần miếu tận cùng bên trong nhất. Một vị thần thị đứng tại chỗ cao, giờ phút này thần sắc trang nghiêm thành kính cao giọng la lên. Chúng ta chỗ đại địa, chúng ta vị trí thế giới, là do 7 vị rút cự thần nâng đỡ lên. Rút đảo lớn chi danh, chính là bởi vì 7 vị thần minh mà tới. Đại địa, bầu trời, núi lửa, sông băng, tinh dạ, sa mạc, ánh trăng. Chính là bọn họ đại danh từ. Thần ánh mắt chưa hề rời đi nhân gian. Tay áo ngay từ đầu liền cho chúng ta lưu lại che chở, 7 vị rút cự thần một mực tại phía dưới mặt đất thủ hộ lấy chúng ta, thủ hộ lấy vạn xa hậu duệ. Thần thị lớn tiếng hô lên kia đoạn từ xưa tương truyền thần thoại, kỷ nguyên mở ra cố sự. Sinh mệnh chúa tể thổi lên kèn lệnh, rút đảo lớn liền xuất hiện ở biển trung ương, giữa thiên địa đã có được sinh mạng cùng màu lục. Hắn để 7 vị cự thần nâng đỡ nổi lên tòa này đảo lớn, nâng đỡ nổi lên chúng ta thế giới, cung cấp nuôi dưỡng. Chúng ta phồn diễn sinh sống. Đây chính là sinh mệnh chúa tể chúc phúc. Là thế giới này nhân từ nhất cùng vĩ đại ân huệ. Các tín đồ. Để chúng ta một đợt tán tụng thần vĩ đại, tán tụng thần vĩ đại. Thần thị nói, mình cũng cảm động đến lệ nóng doanh trong. Trên tòa thần miếu bên dưới càng là tất cả người nằm rạp trên mặt đất, mặt hướng kia sinh mệnh chúa tể cùng chư thần tượng thần, thành kính kêu gọi. Vĩ đại sinh mệnh chúa tể A. Cảm ơn ngài chúc phúc cùng ân huệ. Nguyệt Thực Thành một đầu khác chấp chính trong đại sảnh. Một đám người ngay tại tranh đoạt mới cướp đoạt lãnh địa. Tranh đoạt vừa mới phân chia tốt 5 cái hành tỉnh chấp chính quan còn có từng cái thành chủ nhận mệnh. Mặc dù những này chấp chính quan là do tối cao chấp chính quan cùng các viện cơ cấu nhận mệnh, nhiệm kỳ chỉ có một giới. Không hề giống lúc trước một dạng, là thế tập tước vị cùng lãnh địa. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng mọi người đối với quyền thế tranh đoạt, vô số người giành trước đoạt sau trèo lên trên, cướp đoạt trong mâm thịt. Chia cắt lấy sau thắng lợi trái cây. Tiền nhiệm Nhật Viêm quân đoàn trưởng kêu la om sòm, giống như muốn đem toàn bộ vạn xà vương đình chấp chính trung tâm đều cho lật ngược đồng dạng. Dược ma hành tỉnh, Sash hành tỉnh, Mô đồ hành tỉnh là ai đánh xuống? Bắc phương lôi trạch vương quốc là ai đánh bại? Cơ hồ hơn phân nửa phương Nam năm lĩnh là Nhật Viêm quân đoàn đánh xuống, dựa vào cái gì chúng ta lấy được ngược lại ít nhất. Nhưng là rất nhanh, một nhóm khác người đi lên cùng hắn làm cho túi bụi. Nhật Viêm quân đoàn. Ngươi còn có mặt mũi nói. Bi Rồng là thâm uyên giáo đoàn người ngươi biết không? Hắn kém chút phá hủy chúng ta. Ta cảm thấy Nhật Viêm quân đoàn người đều có vấn đề, phải hảo hảo điều tra một phen. Tối cao chấp chính quan lúc này đứng lên. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đủ rồi. Đây không phải một người nào đó quyết nghị, đây là tối cao phòng thị chính còn có các viện nhất trí thông qua quyết nghị. Các ngươi có thể không tiếp thụ, cũng có thể biểu thị kháng nghị, nhưng là quyết nghị xuống, tất cả mọi người bao quát ta đều được chấp hành. Tất cả mọi người lúc này mới rời đi, nhưng nhìn bọn hắn rời đi biểu lộ liền biết rõ, song phương vẫn như cũ không ai nhường ai, kế tiếp còn muốn làm chút thủ đoạn. Tranh luận cuối cùng là tạm thời giải quyết rồi, vừa mới đảm nhiệm tối cao chấp chính quan nam nhân vậy vuốt vuốt cái trán. Khi thật sự ngồi lên vị trí này thời điểm, hắn mới phát hiện cùng trước đó đảm nhiệm phụ tá thời điểm không giống nhau lắm, ám nguyệt trên vai gánh cùng trách nhiệm vậy so với hắn trước đó tưởng tượng muốn nặng nề được nhiều. Mà lại ám nguyệt tiếp nhận nhưng là một cái nước sông ngày một trút xuống vạn xà vương đình. Mà hắn tiếp nhận là 100 phế đợi hưng sinh cơ bừng bừng quốc gia. Lúc này, người hầu cửa vọt vào. Tối cao chấp chính quan đại nhân. Người đến. Tối cao chấp chính quan nghe tới người đến danh tự lập tức đứng dậy, thần thái vội vã đi tới một cái quy cách rất cao trong đại sảnh. Trong đại sảnh một nam một nữ đang đợi. Nữ nhân là đại địa ma nữ, chỉ là tại đại địa ma nữ lúc đến nơi này su nhôn huyết quyến giả vậy cùng nhau xuất hiện, không biết có phải hay không là cố ý, huyết quyến giả vừa nhìn thấy tối cao chấp chính quan, lập tức nói đến bản thân ý đồ đến. Liên quan tới thâm uyên tà đồ Bi Rông, còn có vạn xà vương đình tiền nhiệm tối cao chấp chính quan ám nguyệt rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta cần một đáp án. Thâm uyên giáo đoàn đối với vạn xà vương đình ăn mòn, đã đạt đến loại trình độ này sao? Liên quan tới Bi Rông, đại địa ma nữ biết rõ đối phương toàn bộ cố sự. Nếu như nói sai, hết thảy đều là ám nguyệt sai. Bi Rông chính là một cái được tuyển chọn người bình thường, hắn bị thời đại thủy triều thôi động tiến lên, trở thành một bị tất cả mọi người lợi dụng cùng đạt thành mục đích công cụ, đối với Bi Rông cả đời còn có kết cục bi thảm, đại địa ma nữ là cảm giác được bi thương. Chẳng qua hiện nay ám nguyệt bản thân đều rơi vào thâm uyên, vĩnh luân tại liệt hỏa bên trong. Ai là đúng? Ai lại là sai đã không phân rõ, tại chỗ những người này cũng không có ai để ý, bọn hắn chỉ để ý sau này thế nào chia cắt thuộc về ích lợi của bọn hắn. Đại địa ma nữ đứng lên. Đối huyết quyến giả nói, Bi Rông cùng ám nguyệt sự tình đều đã qua, ta lấy vạn xà thần miếu tiên tri cùng đại địa ma nữ chứng minh thân phận, vạn xà vương đình cùng thâm uyên giáo đoàn không có bất cứ quan hệ nào. Huyết quyến giả các hạ, mời ngươi không cần phải lo lắng. Đến như tiếp xuống làm như thế nào bình phán chuyện này, làm như thế nào xử trí có quan hệ thâm uyên giáo đoàn người, kia là vạn xà vương đình nội bộ sự tình. Huyết quyến giả các hạ, ngươi đồng thời thân là Su Nhôn vương tử, không nên can thiệp vạn xà vương đình nội bộ công việc. Su Nhôn huyết quyến giả nhìn thấy đại địa ma nữ nói như vậy. Vậy nhẹ gật đầu. Nếu là đại địa ma nữ nói, ta vẫn là tin tưởng. Ta làm hết thảy cũng là vì không nhường những cái kia tà ác hắc ám thế lực tại đại địa phía trên tàn phá bừa bãi, hy vọng trên thế giới này cũng có thể ít một chút dực ma thành thảm như vậy án. Sau đó, đại địa ma nữ hướng tối cao chấp chính quan nói, ta chuẩn bị rời đi. Tối cao chấp chính quan sắc mặt thay đổi, là chúng ta chỗ nào làm không đúng sao? Ma nữ đại nhân. Đại địa ma nữ lắc đầu, ta là vạn xà thần miếu tiên tri. Đời đời kiếp kiếp tiên tri đều là tại sinh mệnh khởi nguyên chi sơn dưới chân bảo vệ chúng ta thần sơn. Bảo vệ chúng ta bắt đầu cùng khởi nguyên. Ở nơi đó có người chờ đợi ta nên về rồi. Tối cao chấp chính quan biết rõ, bản thân cũng không có giữ lại lý do cùng mượn cớ, mà lại hắn chỉ là lo lắng đại địa ma nữ bởi vì phẫn nộ hoặc là nguyên nhân khác rời đi, nếu là lý do này rời đi hắn ngược lại cảm thấy càng thêm nhẹ nhõm một chút. Có cái này dạng một vị thần chi người phát ngôn tại Nguyệt Thực Thành bên trong, đối với hắn mà nói cũng là một loại vô hình giam cầm, rất nhiều chuyện muốn cân nhắc đối phương thái độ cùng ý kiến. Đại địa ma nữ nói tiếp, bất quá trước lúc rời đi. Ta còn có một chuyện thỉnh cầu tối cao chấp chính quan các hạ. Tối cao chấp chính quan, mời nói. Đại địa ma nữ, ta hy vọng một lần nữa biên soạn vạn xà thần thoại, đồng thời vương đình sở hữu cỡ lớn trong thần miếu. Đều có thể dựng nên lên rút cự thần tượng thần. Rút cự thần là sinh mệnh chúa tể cho chúng ta lưu lại che chở, vạn xà hậu duệ hẳn là cung phụng tự nhóm. Tối cao chấp chính quan, ta nhất định sẽ toàn lực xúc tiến hoàn thành chuyện này. Vương đình tối cao chấp chính quan vừa mới nói dứt lời, một bên huyết quyến giả lúc này vậy mở miệng nói ra. Đồng dạng là thần minh. Ta cảm thấy tinh hồng nữ thần tượng thần cũng có thể bỏ vào. Sự vĩ đại của hắn, tự nhân từ, để bào cũng có tư cách đứng ở vạn xà trong thần miếu. Đại địa ma nữ tự hồ cũng không thích huyết quyến giả cùng Su Nhôn, bởi vì gần nhất rất nhiều tai nạn, phương Nam thành bang liên minh phản loạn cùng chiến tranh, có thể nói chính là Su Nhôn thúc đẩy. Nhưng là đại địa ma nữ cũng không khả năng nói thẳng một vị khác thần minh không tốt, nàng liền mở miệng nói. Như vậy tại Su Nhôn trong thần miếu, vậy nhất định phải cung phụng vạn xà chi mẫu cùng sở hữu rút cự thần. Các ngươi không được trực tiếp can thiệp cùng chèn ép các tín đồ lựa chọn bọn họ lần tin. Lần tin chính là chủ tín ngưỡng bên ngoài tín ngưỡng, tỉ như thờ phụng sinh mệnh thần miếu một mạch, chủ yếu thờ phụng chúa tể tự nhiên là sinh mệnh chúa tể, nhưng là tại vạn xà vương đình đại đa số mặt khác lựa chọn tín ngưỡng là vạn xà chi mẫu. Thậm chí bình thường mà nói, so với cao cao tại thượng chúa tể thần minh, những này thấp một cấp tồn tại tín ngưỡng ngược lại càng rộng khắp hơn. Lần này, huyết quyến giả cũng không dám hướng xuống hơn nữa. Hắn chỉ là trên danh nghĩa thần minh ở nhân gian người phát ngôn, vẫn là khi hắn tay phải mang theo bộ kia băng đeo tay, mang theo huyết quyến giả chứng nhận thời điểm. Hắn cũng không dám thay thế thần minh đi quyết định loại chuyện này. Tối cao chấp chính quan lại bắt được cơ hội này, phổ biến nổi lên ám nguyệt trước khi rời đi lưu cho hắn phương án. Căn cứ vạn xà vương định tối cao pháp điển. Nếu như người địa phương lựa chọn tín ngưỡng, bọn hắn liền có thể tại bọn họ đảo trong nội đường dựng nên lên bất luận một vị nào chính thần tượng thần. Đương nhiên, loại này thuần túy tín ngưỡng, không thể bao hàm bất luận cái gì địa vực tính cùng trong chính trị đồ vật. Đại địa ma nữ nhìn về phía tối cao chấp chính quan, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Các ngươi sẽ không sợ thần lửa giận sao? Tối cao chấp chính quan nhìn xem đại địa ma nữ. Hắn lúc này giống như lại không sợ đắc tội đại địa ma nữ. Nhưng là thần cũng không có ý chí truyền xuống, cũng không có thần dụ nói, vạn xà hậu duệ sinh ra liền không có lựa chọn tín ngưỡng chỗ trống. Tối cao chấp chính quan nói, tín ngưỡng là tự do, C, lựa chọn tín ngưỡng vị nào thần minh, là chư thần giao phó phàm nhân tự do. Đại địa ma nữ rất muốn cãi lại nói cái gì, nhưng lại không có thể nói xuất khẩu tới. Nàng biết rõ đối phương nói không có sai, chưa từng có thần dụ truyền xuống. Vạn xà vương đình hậu duệ sinh ra liền nhất định như thế nào đi tín ngưỡng. Sinh mệnh chúa tể không có. Vạn xà chi mẫu không có. Bảy vị rút cự thần vậy đồng dạng không thèm để ý chút nào. Để ý loại chuyện như vậy, chỉ có phạm nhân chính mình. Chấp chính quan đại nhân nói rất có ý tứ. Huyết quyến giả mỉm cười rời đi. Mặc dù tối cao chấp chính quan cuối cùng nói lời nhìn như đối Su Nhôn một phương rất có lợi, nhưng là trừ thắng được huyết quyến giả vui vẻ bên ngoài, tạm thời cũng không khả năng lập tức thay đổi được vạn xà vương đình tín ngưỡng phân bố. Những này trên miệng đồ vật, còn không bằng trực tiếp đem tinh hồng nữ thần tượng thần chuyển vào bọn họ thần miếu tới rung động. Mà lại loại phương thức này coi như để vạn xà vương đình thay đổi tín ngưỡng, đó cũng là tinh hồng nữ thần tại vạn xà vương đình có lực ảnh hưởng, mà không phải Su Nhôn lực ảnh hưởng. Nhưng là đại địa ma nữ lưu lại rồi. Nàng muốn biết ám nguyệt đến cùng lưu lại cái gì đồ vật, đối phương đến cùng muốn làm những thứ gì. Nàng cũng không muốn can thiệp quốc gia này như thế nào đi xử lý, nàng càng không hiểu được như thế nào đi xử lý quốc gia này. Ám nguyệt đến cùng muốn làm chút gì đó. Có thể cùng ta nói chuyện sao? Tối cao chấp chính quan suy nghĩ một chút, thật sự liền nói ra lúc trước kế hoạch khi hắn trước khi rời đi. Liền đã định ra rồi đây hết thảy. Vậy đem những này viết ở tối cao trong pháp điển. Phía sau vạn xà vương đình, tất cả mọi người có thể lựa chọn tín ngưỡng của mình. Đại địa ma nữ nhìn xem tối cao chấp chính quan, con ngươi màu xám cũng không khiến người ta cảm thấy ảm đạm, ngược lại có loại không nói ra được mỹ lệ. Sở dĩ. Các ngươi cảm thấy tương lai không còn là lấy quốc gia, lấy dân tộc tới phân chia tín ngưỡng. Mà là mỗi người đều có thể tự do lựa chọn bản thân nên tín ngưỡng vị nào thần minh. Tối cao chấp chính quan, là như vậy. Đại địa ma nữ trầm. Mặt một hồi, nàng hỏi đối phương. Ngươi và ám nguyệt cảm thấy, cái này dạng sẽ tốt hơn sao? Tối cao chấp chính quan đương nhiên nói là. Thời đại mới đến. Tự nhiên có thời đại mới pháp tắc, nếu như ngay cả tín ngưỡng cũng không thể lựa chọn, kia thành kính sinh tại nơi nào đâu. Bị ép lựa chọn tín ngưỡng, thật sự có thể xưng là tín ngưỡng sao? Ma nữ đại nhân. Ngài nói, thần minh cần dạng này tín ngưỡng sao? Tương lai thần minh tôi tới hành tẩu tại đại địa các phương, có thể tự do trước bất kỳ ai truyền giáo, mỗi cái địa phương đều có khác biệt thần minh thần miếu cùng điện đường. Tín ngưỡng chính là tín ngưỡng, cũng chỉ là tín ngưỡng, không hề bị những thứ khác đồ vật trói buộc. Mà lại cái này dạng, vương quyền cùng quý tộc quyền lợi cũng không lại là thần thụ. Đã không còn cái gì vạn thế nhất hệ vương. Ai nếu không phải có thể làm tốt, ai nếu là không có thể làm tốt, tất cả mọi người có thể lựa chọn đẩy ra lật hắn. Tối cao chấp chính quan cuối cùng còn nói nổi lên Su Nhôn vương chính là thần chọn, sở dĩ chưa từng có bất luận kẻ nào dám lật đổ thần tuyển chi vương. Mặc dù Su Nhôn mỗi một đại vương coi như sáng suốt, đây có lẽ là bởi vì thần phù hộ. Nhưng là những quý tộc kia cũng không phải dạng này, những cái kia đời đời kiếp kiếp quý tộc truyền thừa xuống, đã sắp muốn đè sập cái này vương quốc. Ma nữ đại nhân. Ngươi chờ xem đi, bọn hắn muốn xem lấy vương đình sụp đổ. Ta cảm thấy. Tương lai sẽ như cùng sơn băng địa liệt bình thường nhiên hãm, sẽ là Su Nhôn. Loại lời này nếu là đối tại những người khác tới nói, cảm giác chính là lắc lư người đến, đối với cái này chút chính khách trong miệng đồ vật đoán chừng nửa chữ cũng sẽ không tin. Nhưng là đối với đại địa ma nữ dạng này tín đồ tới nói, nhưng lại có một loại khác ý nghĩa. Nàng không thèm để ý chấp chính quan muốn cái gì, càng không thèm để ý chấp chính quan đại biểu cho cái gì lợi ích. Nàng cũng biết chấp chính quan nói những lời này, nhất định là có muốn đại biểu cho thần quyền thần chức giả không còn can thiệp vương đình chấp chính cơ cấu ý nghĩ. Nàng chỉ là đứng tại góc độ của mình, đứng tại thần minh sứ đồ ánh mắt đến xem câu nói này ý nghĩa. Nàng thật sự cảm thấy đối phương nói hình như có chút đạo lý. Mà lại một khi loại tín ngưỡng này hình thức sau khi mở ra, không nhất định chính là hỏng tình huống. Thế giới này có nhiều như vậy sa đọa người. Có nhiều như vậy mượn danh nghĩa thần chi danh nghĩa hành tội ác chồng chất sự tình chi đồ. Có lẽ cũng là bởi vì, tín ngưỡng sinh ra không có lựa chọn đi. Trước lúc này, vạn xa người lựa chọn tín ngưỡng vạn xa chi mẫu, mặt trời mọc chi địa tín ngưỡng y va thần, Su Nhôn tín ngưỡng tinh hồng nữ thần, người lô vây tín ngưỡng tri thức cùng chân lý chi thần. Tín ngưỡng của tất cả mọi người, từ bọn hắn ra đời một khắc này, liền chú định được rồi. Mà giờ khắc này, ma nữ giống như thật sự thấy được biến hóa. Ma nữ quay người rời đi, cho chấp chính quan lưu lại một câu. Chúng ta đợi. Chờ đợi lấy trong miệng ngươi hình tượng sinh ra, đến lúc đó nhìn một chút ngươi nói có phải là đúng. Từ nơi này câu nói bên trong, có thể cảm giác được đại địa ma nữ cùng trước kia không giống nhau, không còn là trước kia cái kia tiên tri rồi. Nàng có đầy đủ sinh mệnh, đến xem đến kia hết thảy phát sinh cùng đến. Nàng thậm chí còn có đầy đủ lực lượng, làm hết thảy hướng phía hỏng cục diện phát sinh thời điểm. Đi ngăn cản nó. Thành Penser. Vạn xa thần miếu từ tiên tri biến mất về sau, nơi này vẫn ở vào phong bế trạng thái. Mấy năm này thậm chí bắt đầu dần dần xuống dốc, so ra kém dĩ vãng thánh địa bình thường thịnh cảnh. Nhưng là hôm nay tình huống hoàn toàn không giống. Thần miếu đại môn mở ra, thần miếu kỵ sĩ đoàn thành viên cùng rất nhiều thần thị đi ra phía ngoài chờ. Vạn xa thần miếu phía ngoài con phố chính kia trên đường, càng là người đông nghìn nghịt. Một con dực ma từ phía chân trời tới, thánh hỏa đài bên trên hỏa ma đột nhiên bản thân bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành hỏa trụ thiêu đốt về phía chân trời, giống như đang hoan hô nghênh đón người tới. Dực ma rơi vào thần miếu bên ngoài, một cái tóc nâu mắt xám nữ nhân đi xuống. Không sai. Là đi xuống. Vạn xà thần miếu bên trong mọi người thấy cái này hình thái. Từng cái kích động đến khó tự kiềm chế, mặc dù sớm đã biết được tin tức, nhưng là chân chính nhìn thấy đối phương thời điểm cảm giác là hoàn toàn không giống. Thần chi hình. Thần chi sứ đồ, tiên tri thật sự trở thành thần sứ đồ. Đây là thần tích A. Tiên tri đại nhân, ngài thật sự vì nhân gian tìm tới thần che chở. Là ma nữ đại nhân, đại địa ma nữ. Đại địa ma nữ từng bước một hướng phía thần miếu bên trong đi đến, tất cả mọi người nằm sắp trên mặt đất. Nàng đi vào hành lang, đi vào kia như là thành trung chi thành trong kiến trúc, dọc theo cầu thang từng bước một đi lên. Thấy được một mực chờ đợi nàng thần miếu kỵ sĩ đoàn trưởng. Dê đoàn trưởng hành lễ, đối nàng nói. Tiên tri đại nhân. Ta liền biết, ngài nhất định sẽ trở về. Đại địa ma nữ nở nụ cười. Cùng lúc đó, nháy mắt toàn bộ thành Penser bên trong cây cối đều tách ra sinh cơ. Âm âm. Nương theo lấy một trận oanh minh tiếng vang. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn dưới chân, mọc ra một gốc vĩ ngạn thần thụ. Kia mau nhìn kia, toàn bộ thành Penser người đều nhìn thấy màn này. Thánh thụ, là tiên tri đại nhân thánh thụ. Tiên tri trở về trước đó, đã có không ít người nghe nói Nguyệt Thực Thành phát sinh sự tình. Đây là thần tích a. Mặc dù ngọn núi này, bên trong tòa thành này, đã từng xảy ra nhiều lần thần tích, nhưng là lần này khiến người ta cảm thấy không giống, bởi vì này cái cây đưa cho bọn hắn chân chính bị che chở cảm giác. Thần sơn xuyên thấu tầng mây cao không gặp đỉnh, hùng thành rộng lớn sừng sững nhân gian, thánh thụ tản ra quang mang che chở lấy nhân gian. Ba cái dung hợp làm một thể, hội tụ thành thế giới này đặc hữu cảnh tượng. Đại địa ma nữ đứng tại thần miếu trước đại điện, nhìn xem toàn bộ thành Tenser. Mở miệng nói ra. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Nơi này là chúa tể sáng tạo chỗ của chúng ta. Cũng là hết thảy khởi nguyên chi địa, nơi này là thần đã từng bồi hồi thánh vực. Từ nay về sau, không có bất kỳ người nào, cũng không cho phép lại có bất luận kẻ nào. Lại có thể ở đây muốn làm gì thì làm, ở đây khinh nhận thần minh vinh quang. Đại địa ma nữ thanh âm truyền tới toàn bộ thành Penser bên trong. Từ đây, rút cự thần tín ngưỡng giáng lâm đại địa. Vạn xà vương đình cuối cùng nghênh đón, bọn hắn mong muốn thần chi che chở. Biển sâu huyết chi quốc. Màu đỏ tinh bích bao lại biển sâu dưới đáy, cái này thần dị quốc gia thật sâu khảm nạm ở rút đảo lớn phía trên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này quốc gia cũng là rút đảo lớn một bộ phận. Tinh hồng nữ thần vậy gánh chịu nổi lên rút đảo lớn một khối nhỏ, mặc dù thật chỉ là một khối nhỏ. Giờ này khắc này, tinh hồng nữ thần đang đứng tại bộ kia bích họa phía dưới, kia phỏng theo từ thiên không thần điện sáng thế thần minh thần hệ cuồng vẽ. Tinh hồng nữ thần vậy chú ý đến vạn xà vương đình cùng với mặt trời mọc chi địa biến hóa, bạo đương nhiên cũng biết vạn xà vương đình muốn làm chút gì đó. Là trọng yếu hơn. Bào từ lâu biết rồi Su Nhôn nội bộ vấn đề tay áo đột nhiên hỏi tới một bên Anpens, hỏi cái này Su Nhôn khai quốc quân vương. Tín ngưỡng nên có lựa chọn à? Tín ngưỡng có lựa chọn. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Tinh hồng nữ thần xuất thân từ Tam Diệp người, xuất thân từ Su Nhôn. Tại tự trong mắt xem ra, chuyện như vậy có chút buồn cười. Nhưng là tại tự trong lòng, vừa lại thật thà cảm thấy thời đại cần phát sinh một chút cải biến. Bởi vì trước mắt Su Nhôn vấn đề đúng là không ngừng tích lũy. Còn nữa, đây hết thảy biến hóa cũng có thể là cùng Tam Diệp cộng sinh đám người tiếp xuống, muốn bồi dưỡng được một vị tân thần cạnh tranh trái cây trí tuệ kế hoạch cùng một nhịp thở. Khả năng quan hệ đến tinh hồng nữ thần cùng toàn bộ Tam Diệp cộng sinh người chỉnh thể. Tiếp xuống sở hữu sách lược. Anpens lại mở miệng nói ra, Vivin đại nhân. Xà nhân không phải Tam Diệp người, kỷ nguyên này cũng không phải cái trước kỷ nguyên. Chúng ta là tạo vật chủ tự tay chế tạo sinh mệnh, là trí tuệ chi vương Redlichia hậu duệ, nhưng là bọn hắn không phải ngày kỵ cái này kỷ nguyên. Là chư thần thời đại, sinh sai thời đại chỉ thuộc về chúng ta. Vạn xà vương đình cách làm không nhất định hoàn toàn đúng, nhưng là trước mắt cũng không thể phán đoán là sai, phải xem tiếp xuống tình huống. Tinh hồng nữ thần ngẩng đầu nhìn kia tạo vật thần minh cuồng vẽ. Nhìn xem hoa văn màu trong bức tranh. Tạo vật chủ nhân tái vĩ ngạn tinh thần quan ảnh. Nữ thần nhìn xem dưới thần tọa trí tuệ chi vương Redlichia, mộng cảnh chúa tể Syra. Còn có kia tựa ở tạo vật chủ bên cạnh, không chút kiên kỵ ngồi ở trên bệ thần sinh mệnh chúa tể Sali. Đối với tinh hồng nữ thần cùng Tam Diệp cộng sinh người tới nói. Nơi này chính là bọn họ thần điện. Mặc dù Su Nhôn thờ phụng tinh hồng nữ thần thời điểm là đem tay áo cung phụng tại sinh mệnh thần miếu bên trong, nhìn như tự chính là sinh mệnh chúa tể người đi theo. Điều này cũng đích xác cũng không sai, chỉ là không hoàn chỉnh. Tinh hồng nữ thần tín ngưỡng là cả sáng thế thần hệ. Tín ngưỡng là tạo vật chủ nhân tái. Đối với Tam Diệp người tới nói, trí tuệ chi vương Redlichia cùng hắn nói là thần minh càng giống là tổ tiên. Tam Diệp người huyết mạch nguồn gốc từ trí tuệ chi vương Redlichia, nhưng là bọn họ là từ sinh mệnh chúa tể vạn vật mẫu ốc bên trong được sáng tạo ra, mà mộng cảnh chúa tể Syra ban sơ chỉ là nhân tái thần sứ giả. Tinh hồng nữ thần đi về phía trước mấy bước. Tự sát lại càng gần, bởi vậy đầu vậy ngửa được cao hơn. Tạo vật chủ nhân tái. Trí tuệ chi vương Redlichia, sinh mệnh chi mẫu Sali, thần chi sứ giả Syra. Tại sinh sai. Chỉ có một vị chân chính thần minh. Đó chính là nhân tái. Tất cả mọi người chỉ có một tín ngưỡng, đó chính là nhân tái thần. Tinh hồng nữ thần thanh âm bên trong, tràn đầy hồi ức. Ban sơ thời điểm. trên đời chỉ có một vị thần minh. Trí tuệ chi vương thật chỉ là trí tuệ chi vương, sinh mệnh chi mẫu cũng là sáng tạo sở hữu sinh mệnh mẫu thần, mộng cảnh chúa tể cũng chỉ là nhân tái thần sứ giả. Đối với tam diệp người tới nói, đối với sinh sai quốc gia tối cổ giả tới nói, bọn hắn rất khó đi tưởng tượng. Lựa chọn tín ngưỡng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có chuyện như vậy? Sở dĩ Vivien dù là bây giờ có thể nghĩ rõ ràng, sâu trong đáy lòng cũng khó có thể tiếp nhận. Nhưng là cuối cùng, bao vậy thật sự hiểu rồi. Không phải nhân tái thay đổi, cũng không phải tín ngưỡng thay đổi, mà là bởi vì kỷ nguyên thứ nhất cũng sớm đã đi qua, mà là bởi vì tam diệp người đã trở thành tối cổ giả, hết thảy đều theo thời gian làm hao mòn không thể lại ngược dòng tìm hiểu, Xu Nhung không phải sinh sai, xà nhân cũng không phải tối cổ giả tam diệp người. Tinh hồng nữ thần chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng. Đúng vậy à. Sinh sai thời đại chỉ thuộc về chúng ta, đối với chúng ta mà nói, nhân tái mới là duy nhất tạo vật chủ. Bọn hắn không phải, đây là một cái chư thần thời đại. Nhân tái là nhân tái, chư thần là chư thần, chúng ta là chúng ta. Chương 358, kỷ nguyên mới bán thần con đường. Biển cát vô tận. Hai người hành tẩu trong sa mạc, chỉ là một dùng hai chân đi đường, một cái dùng cái đuôi. Trong đó thanh niên lên tiếng, lão sư. Dùng chân đi bộ cảm giác thế nào? Bởi vì hắn nhìn thấy lão sư dẫm vào đến liền rơi vào đi một lần, tại loại này trong sa mạc, ngược lại là xà nhân cái đuôi giống như thực dụng hơn một chút. Bình thường hắn ao ước loại này hình thái hâm mộ khó lường, mà bây giờ hắn cuối cùng phát hiện một cái loại này hình thái chỗ bất tiện rồi. Thanh niên lão sư trả lời, thật tốt. Thật giống như có hai cái đuôi. Thanh niên lập tức bưng kín đầu, à, cái này ví von thật là buồn nôn, không có người nào muốn mọc ra hai cái đuôi. Ngài hẳn là dùng một cái càng vĩ đại hình dung từ để diễn tả loại này hình thái. Đây chính là thần chi hình thái. Lão sư nói, thần không phải là bởi vì thần chi hình vĩ đại, mà là bởi vì này loại bộ dáng là thần hình thái, tài sở lấy được người xưng là vĩ đại. Thần bất luận là cái gì hình thái, đều không ảnh hưởng bọn họ vĩ ngạn. Bất luận ngươi làm sao đi hình dung, thần chính là thần. Thanh niên nói không lại lão sư, hắn cũng không dám giống như lão sư đàm luận thần minh. Dù sao lão sư của hắn thế nhưng là thường thấy các lộ thần minh, không giống hắn. Lão sư lại hỏi học sinh. Long. Ngươi cảm thấy thần hẳn là dạng gì? Thanh niên nghĩ nửa ngày, nhân từ. Vĩ ngạn. Che chở phàm nhân. Lão sư nhẹ gật đầu, cái này đích xác là phàm nhân trong mắt thần minh. Thanh niên lại hỏi, như vậy chân chính thần minh là dạng gì? Lão sư nói cho hắn biết, thần không bởi vì phàm nhân ý chí mà thay đổi, hắn muốn nhân từ, liền có thể nhân từ, hắn muốn vĩ ngạn, liền có thể vĩ ngạn. Đến như che chở phàm nhân, chỉ cần hắn nguyện ý, vậy liền có thể. Hắn không phải là bởi vì phàm nhân khẩn cầu cùng hy vọng mà làm như thế, mà là bởi vì hắn vốn là nguyện ý làm như thế. Nhưng là nói xong câu đó về sau, xuất cấp lại tiếp theo nói một câu. Bất quá ngươi nói loại này thần minh, ta rất thích. Hắn thậm chí ở trong nội tâm nói một câu, nếu có một ngày ta có thể trở thành thần minh, ta muốn trở thành dạng thần minh. Có được thần chi hình chính là chân lý cùng tri thức chi thần sứ đồ xuất cấp, một cái khác là xuất cấp học sinh long. Bọn hắn tuân theo thần ý chí đi tới biển các chỗ sâu tòa kia thần bí ma uyên vương thành, chấp hành ý chỉ của thần. Tại kia to lớn chân lý chi môn bên dưới, vĩ ngạn quan ảnh đối xuất cấp nói. Nếu như ngươi cảm thấy mê man lời nói, có thể đi ma uyên vương thành nhìn xem. Nơi đó có lấy cổ xưa nhất bí mật. Có sắp đăng lâm thần thoại cổ lão tồn tại. Ở nơi đó, ngươi có thể sẽ tìm tới có thể dẫn dắt ngươi đồ vật. Tìm tới thuộc về ngươi con đường thành thần. Thần là như thế nói với xuất cấp, thế là hắn liền đi tới mảnh này tử vong biển cát. Cuối cùng, bọn hắn tại đầy trời cát vàng bên trong, thấy được cái kia lơ lửng không cố định thần bí thành thị. Nặng nề cửa thành mở ra, lộ ra đằng sau tràn đầy cổ lão cùng dị vực khí tức cự thành. Các loại các dạng kỳ lạ ma linh xuất hiện ở hai người trước mặt. Kim loại thân thể có thể hoạt động còn có thể nói chuyện nhân ngẫu. Pha lê trong vỏ mặt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực tồn tại. Cùng cái gốm sứ bình một dạng sinh mệnh thể, cùng với như gió tranh một dạng xoay quanh tại thiên không ma linh. Xuất cấp cùng thanh niên học sinh nhìn xem cái này kỳ huyễn vương quốc, đều lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Ma linh nhất tộc. Trên thế giới này lại còn thật sự có loại này thần kỳ sinh linh. Thành thị bên trong mỗi cái sinh mệnh thể đều là siêu phàm chi linh, nghe nói bọn hắn lại còn không chết đi, ý thức chôn vùi về sau sẽ từ trong thân thể đản sinh ra mới ý thức. Nếu như không đi so đo quá nhiều lời nói, cái này có lẽ cũng có thể được xưng tụng là một loại vĩnh sinh. Xuất cấp không biết vì cái gì đột nhiên nhớ lại trí tuệ chi lộ thành thần bí thuật, hắn luôn cảm thấy loại sinh linh này hình thái cùng thành thần bí thuật một cái nào đó bộ phận có chút tương tự. Xuất cấp cũng không biết. Mà quái ban sơ sinh ra chính là nguồn gốc từ Samo gia tộc vĩnh sinh bí thuật. Bởi vì ma quái thủy tổ Haru thăm dò vĩnh sinh mà sinh ra, cùng trí tuệ chi lộ ở giữa cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà ma linh thì là Elena tại ma quái cơ sở phía trên chế tạo ra. Hai người hướng phía bên trong đi đến. Cũng không ít ma linh đều ở đây hướng bọn hắn chào hỏi, hai người xem ra rất được hoan nghênh. Bởi vì có thể đi tới nơi này tòa thành thì ngoại nhân đích xác không nhiều, mỗi một cái đến người tự nhiên sẽ nhận ma linh nhóm chú ý, chân lý cùng tri thức chi thần sứ đồ, người tốt. Một cái kim loại nhân ngẫu ngồi ở ven đường, đối xúc cốc phất tay. Nói xong cái tên này, sau đó lại cùng một bên bằng hữu nói. Gọi là cái tên này đúng không? Tên hắn thật dài à? Bằng hữu trả lời, đây không phải danh tự, nói là hắn là cái nào đó thần minh sứ đồ. Xuất cấp cũng trở về lễ, nói, ngài tốt. Một cái nhìn qua giống như là tiểu hài tử ma linh nhảy nhảy nhót nhót đi tới xuất cấp trước mặt. Nhìn hắn chầm chầm nửa ngày, một mực không nói gì. Cuối cùng trực tiếp chạy, một bên chạy vừa nói. Thời đại này sứ đồ, xem ra giống như cũng không có cái gì đặc biệt mà. Cùng Elena đại nhân kém xa. Xuất cấp bị đối phương chăm chú nhìn nửa ngày, còn tưởng rằng đối phương là tìm bản thân có chuyện gì, kết quả là cái này dạng, cũng làm cho hắn nhịn không được cười lên. Xuất cấp học sinh long mặc dù trên mặt không nói, nhưng là vẫn cảm thấy những này ma linh có chút mạo phạm lão sư của mình. Bọn hắn thật không có có lễ phép rồi. Lão sư. Bất quá xuất cấp ngược lại là không thèm để ý chút nào. Ngược lại cảm thấy những này ma linh thật thú vị. Lễ phép. Tại trước mặt bọn hắn, chúng ta mới là vãn bối. Xuất cấp biết rõ, những này cổ đại ma linh tùy tiện kéo một ra đến thân phận đều có thể là vượt qua tưởng tượng của mình, thậm chí có thể cùng vị nào thần minh dính líu quan hệ. Tòa thành thị này kiến trúc kết cấu phi thường thú vị. Khắp nơi đều là cầu thang cùng hành lang. Từ trên xuống dưới thời điểm, thật giống như xuyên qua ở một cái lập thể trong mê cung. Trên đường đi có không ít có thú ma linh, có sẽ cho xuất cấp kể chuyện xưa, hoặc là mời xuất cấp kể chuyện xưa. Còn có người hội hợp xuất cấp làm giao dịch. Đổi lấy một chút cái này quốc gia không thấy được đồ vật, mà bọn hắn lấy ra đồ vật thì càng thêm yêu thích. Này, sứ đồ, ngươi sẽ thứ gì đâu? Ngươi từ bên ngoài tới, có cái gì thú vị cố sự sao? Ngươi có cái gì thú vị đồ đâu? Ta có thể cùng ngươi trao đổi. Hai người kiến thức cái này kỳ dị vương quốc phong tình qua đi, cuối cùng đi tới vương cung bái kiến nơi này ma linh quốc vương cùng ma linh vương hậu. Người bình thường là không có tư cách nhìn thấy ma linh quốc vương cùng vương hậu, bất quá xuất cấp thân phận còn tốt, miễn cưỡng coi là không phổ thông. Xuất cấp nói ra bản thân ý đồ đến. Đối phương đối với hắn là mang theo thần minh ý chỉ mà đến cũng không kỳ lạ. Ngươi muốn thấy Elena đại nhân. Nàng không nhất định hội kiến ngài. Xuất cấp, hy vọng ngài có thể thay ta truyền lại thỉnh cầu của ta. Nhưng là cuối cùng xuất cấp vẫn là tiến vào ma linh kim tự tháp chỗ sâu thần vực, gặp được tòa thành thị này chân chính trưởng khống giả. Nhân tái thần điện bên ngoài, xuất cấp không có đi vào. Đối phương từ trong thần điện đi ra. Biến thành ma linh nhân ngẫu Elena dù là không có hất lên áo giáp, chỉ là hất lên một bộ thông thường áo choàng. Nhưng là nàng bên hông rút bảo kiếm hiển lộ ra thời điểm. Rút khí tức cùng nàng bản thân cổ lão uy áp áp đảo nơi này, vẫn là khiến người ta cảm thấy to lớn cảm giác áp bách. Xuất cấp hành lễ, ngẩng đầu nhìn đối phương. Elena đại nhân. Ma linh nhân ngẫu Elena vậy ngẩng đầu lên, một thực một hư hai tấm khuôn mặt nhìn xem xuất cấp. Đầu tiên mở miệng, là tấm kia hư ảo khuôn mặt. A sai thần. Là Haru học sinh, Anjo phốt đi. Elena đương nhiên biết rõ Angel Phúc, chỉ là tại lúc mới bắt đầu nhất, nàng cũng còn không biết Angel Phúc toàn bộ thân phận. Nàng lúc kia vẫn chỉ là làm Angel Phúc chỉ là một học sinh bình thường, Elena thậm chí còn tự mình cho Angel Phúc trải qua thần thuật cơ sở chương trình học. Xuất cốt, hắn là A-sai thần. Elena gật đầu, ta nhớ được hắn, cái kia không thích nói chuyện, luôn luôn ngồi ở trong góc tên nhỏ con. Vương quyền huyết duệ Samo gia tộc Mạc Duệ, trí tuệ chi vương Redlichia trực hệ huyết mạch, điên cuồng chi vương tôn tử. Hắn là một thiên tài, cùng lão sư của hắn Haru giống nhau là một thiên tài. Hắn nhấc lên tà thần tai ương, ngay cả mình cũng bị tai nạn bao phủ, cuối cùng lại từ tử vong trong khe hẹp chạy về. Hắn cho là mình có thể chưởng khống hết thảy, đem điều này thế giới xem như hắn khu thí nghiệm, xem như một trận nháo kịch. Lại cuối cùng cũng bị người khác xem như một trận thí nghiệm. Biến thành trong mắt người khác một tuồng kịch kịch. Elena lâm vào hồi ức, bọn hắn dạng này thiên tài đều là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì luôn luôn sẽ làm ra một trận lại một trận tai nạn, dẫn đến một trận lại một trận bi kịch. Chính là bởi vì có được siêu việt tầm thường thiên phú, có được không có gì sánh kịp tài trí. Sở dĩ bọn hắn mới luôn luôn lựa chọn những người thường kia tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường, bọn hắn luôn cho là mình sẽ nắm giữ hết thảy, tổng tin tưởng vững chắc mình nhất định là chính xác đồng thời tuyệt đối thành công. Nhưng là cuối cùng, lại bởi vì bọn họ thiên tài cùng tự ngạo mà gặp quả đắng. Elena nhớ lại Haru, có một loại nói không rõ cảm xúc xông lên đầu. Haru là ba người bọn hắn bên trong nhỏ nhất một cái kia, lúc nhỏ Haru luôn luôn đi theo Elena bên người, hắn lúc còn rất nhỏ phụ thân liền chết. Sở dĩ hắn rất thích đi theo Senden, Elena cùng Lam Ân bên người, lúc nhỏ hắn còn rất nghịch ngợm. Haru rất có thiên phú, có thể nói so Lam Ân càng có thiên phú. Senden đem Haru xem như con của mình, chuẩn bị đem chính mình hết thảy đều lưu cho hắn. Chỉ là không ai từng nghĩ tới. Chuyện xưa kết cục sẽ là như thế. Angel Phúc, nếu như không có hắn, Haru sẽ không biến thành như thế. Nếu như không phải hắn đem Samo gia tộc vĩnh sinh bí thuật cho Haru, Haru nói không chừng liền sẽ không đi vào lạc lối, liền sẽ không lâm vào điên cuồng, lão sư cũng sẽ không chết. Hắn đốt Haru giả tâm, mà Haru vậy đem chính mình ma chú để lại cho hắn. Bọn hắn cùng nhau đi vào điên cuồng, vậy nên đón giống nhau hạ tràng cùng kết cục. Xuất cốp lại nghe được một chút cổ xưa thần thoại cùng nghe đồn, hắn cũng từng nghe nói A-sai thần có một cái tên khác Angel Phúc, nhưng là A-sai thần nhưng xưa nay không có thừa nhận chính mình là Angel Phúc. Xuất cốp liền hơn nữa một lần, A-sai thần là A-sai thần. Ngài nói Angel Phúc là Angel Phúc. A-sai thần hắn muốn trợ giúp ngài, giúp ngươi leo lên thần thoại. Chi vị. Mà lại hắn muốn nhắc nhở ngài. Nguyên tội tà thần tiêu một mực tại chú ý ngài, rất có thể là có âm mưu gì cùng quỷ kế. Elena lại nghe được một cái nhường cho người bực bội danh tự, nàng nguyên bản lạnh lùng biểu lộ có chút bỗng nhúc nhích, tựa hồ tâm tình bắt đầu trở nên không tốt lắm. Tiêu. Lại là một cái tên điên cuồng. Hắn giết chết Lam Ân tội, vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Thay ta cảm ơn nhắc nhở của hắn. Bất quá ngươi nói trợ giúp, không cần. Elena lúc trước tình nguyện hướng Eva đưa tay, cũng không nguyện ý hướng tới A-sai đưa tay. Hắn không phải nói mình là A-sai sao? Hắn đã nói hắn không phải Angel Phúc. Vậy coi như hết thảy đều đi qua. Hắn đừng tới tìm ta, hắn và ta không có bất cứ quan hệ nào, ta chỉ dạy qua Angel Phúc thần thuật tri thức, không dạy qua hắn cái gì, hắn không cần tới trả lại cho ta cái gì. Mà lại Angel Phúc cũng sớm đã mưu phản chân lý thánh điện, hắn liền xem như Angel Phúc, hắn cũng cùng ta không có cái gì quan hệ. Nói cho hắn biết, ta không muốn gặp hắn, vậy sẽ để cho ta nhớ tới Haru cùng lão sư kết cục. Elena xoay người, áo choàng kéo lấy địa, một chút xíu biến mất ở thần điện trong cửa lớn. Cứ như vậy đi. Ngươi nên về rồi. Xuất cốc ngẩng đầu nhìn tòa kia thần điện. Hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, những này cổ lão tồn tại thần điện bên trong cung phụng đến cuối cùng là ai? Nhưng là cuối cùng cũng có thể đem hiếu kỳ nuốt xuống dưới, rời đi tòa này thần điện. Lần này thần dụ hắn cũng chưa hoàn thành, bất quá là bởi vì đối phương cự tuyệt, xuất cấp cũng không có biện pháp. Nhưng là ở bên ngoài, xuất cốc học sinh long lại phát hiện một chút kỳ quái đồ vật. Là long từ những cái kia ma linh trên tay trao đổi đến, một loại kỳ quái côn trùng. Long đem loại này côn trùng chập vào trên tay, đem côn trùng phun ra tia sách trên tay, rung lên hai lần. Côn trùng treo ở cuối cùng, vậy đi theo đẩu động,